Vĩnh Long, Sài Gòn đi cô bác ơi. Hai trứng cút, ổi, xoài, đi kim đây. Ờ cô ơi, cô đi đâu để tôi chở cho, trời nắng lắm đó. Những tiếng chèo khách của anh lơ xe, tiếng trao của mấy chị bán hàng trong, tiếng bắt xe ôm làm xôn xao cả cái bến xe giữa trưa nắng nóng nực. Khá xốc lại cái ba lô rồi nắm chặt cái giỏ trong tay, bước xuống xe khách. Cô len lỏi qua đám đông láo nháo, nào là bán trong, nào là xe ôm đang chen chúc nhau để chèo kéo mình. Phải mất vài phút kèm theo hàng chục cái lắc đầu muốn trớt cái cổ đi thì Khá mới đi ra được tới cổng bến xe. Trời chỉ chớm hè mà thôi, mà cái nắng nóng hừng hực đã bao trùm cả cái tỉnh Đồng Tháp này. Khá nép mình vô trong một bóng cây gần đó, nhăn mặt nói thầm: "Cái ông anh hai này, ông họ cái gì mà lâu dữ thần. Người ta đã nói là tranh thủ ra sớm rồi, nắng muốn khùng luôn." Khá cởi cái nón trên đầu xuống, đứng quạt liên hồi. Cái nóng làm cho mặt đường nhựa như muốn bốc khói ra, hắt hẳn vào mặt của cô bỗng trát. Đưa tay quệt mồ hôi, Khá lẩm bẩm chửi anh hai của mình, rồi nhìn xung quanh coi có quán nước nào để ngồi tạm hay không. Đang nhìn giáo giác thì có tiếng ai đó kêu to tên mình. Khá. Khá quay lại sau lưng thì thấy An, anh hai của cô đang cười toe toét mà vẫy tay. Cô phụng phịu ôm đồ đi tới, đang tính giận dỗi thêm vài câu thì anh đã nhanh tay dưới cái bịch nước mía mát lạnh ra trước mặt. Khá mừng trở chụp lấy rồi hút một lèo không kịp thở. Anh thấy vậy thì phì cười. Con nhỏ này, uống từ từ thôi. Tại anh hai hết á, em đã dặn ra sớm rồi, ai biểu để em đứng đợi chi, khát khô cổ luôn, nắng cái gì mà nắng ác nhơn à. An một tay xếp cái giỏ của em gái mình ở trước xe, một tay đỡ lấy cái ba lô để lên trên, vừa làm vừa nói. Ừ, anh xin lỗi, tại anh đang dở tay băm ít chuối cho heo ăn. Thôi lên hai chở về nè, má đang đợi đó. Khá hút một hơi hết bịch nước mía, cô bỏ vào trong thùng rác rồi leo lên xe. Đi bác Tài ơi. An phì cười vì cái tính con nít của em gái mình. Anh nổ máy xe chạy đi. Trên đường về, hai anh em tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mới lúc nãy, Khá còn dặn lòng là sẽ hờn cho anh hai tới khi nào về tới nhà thì thôi. Vậy mà giờ đây lại tiếu tít như chim sẻ. Có lẽ vì gió thổi mát quá làm tan biến cơn buồn bực trong lòng. Cơn gió mang theo một mùi thơm của quê nhà làm cô khoan khoái lắm. Cô nghe trong gió là mùi lúa trậu đồng, có lúc lại thoang thoảng mùi khói rơm. Tất cả những thứ đó quyện lại thành một cái mùi hương rất đặc biệt, nó làm cho người ta quên đi hết muộn phiền. Ngồi sau yên xe, Út Cá ngó nghiêng nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Cái xóm dừa nơi cô lớn lên đang dần hiện ra ở phía xa xa. Thật đúng với cái tên gọi, cái xóm nhà cô được bao quanh bởi hàng tá cây dừa cao chót vót, xen lẫn là những vườn chuối và những tàu lá xanh mướt. Ở đây cây cối nhiều hơn nhà cửa, cả xóm được bao quanh bởi một màu xanh nhìn mát cả mắt. Út Khá nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió quê đang phả vào mặt. Đằng trước Hai An đang cộng lưng đạp xe, mồ hôi nhễ nhại. Chợt cô nhăn mặt đi vì thoang thoảng cái mùi tanh tanh ở đâu đó lẫn trong gió. Cô vội mở mắt nhìn qua thì nhận ra hai anh em đang đi tới gần sông Thượng. Một con sông rất đẹp, nhưng lại hằn sâu một nỗi buồn vô tận đối với cô. Một kỷ niệm phải nói là đau lòng, nó ám ảnh Khá suốt cả tuổi thơ của cô. Út Khá nhắm mắt lại quay đi, rồi cô úp mặt vào lưng anh như đang né tránh một điều gì đó. Đón hai anh em Út Khá ở đầu ngõ là một dáng người quen thuộc, là bà Sen má của họ. Xe vừa ngừng lại, cô đã phóng xuống chạy tới ôm má rồi nói liên hồi: "Con nhớ má quá trời luôn á, má khỏe không? Ăn uống được má? Sao má ốm dữ thần vậy nè?" Tổ cha mày, mày hỏi cái gì mà cả dây cả nhợ, sao má trả lời cho kịp? Con gái con lứa cứ ào ào không à. Tại gặp má con vui quá đó. Thôi vô nhà rửa mặt mũi chân tay đi cho mát. An chạy xe vô sân rồi mang hành lý của cô em gái vô nhà. Út Khá nhìn xung quanh rồi nói với bà Sen: "Nhà mình cũng không khác nhiều hết má." "Ừ, Từ lúc bay đi nó làm sao á, thì giờ nó vẫn vậy thôi. Út Khá thắp nhang lên bàn thờ xong thì đi ra cái giếng sau nhà. Cô múc một gáo nước lên rồi lấy tay bốc nước rửa mặt. Dòng nước mát trượi len lỏi khắp trên da làm cho cô khoan khoái dễ chịu lắm. Cô múc thêm một gáo nữa rồi đưa lên soi mặt mình vào làn nước trong vắt. Đột nhiên cô giật mình khi thấy một cái bóng đen đứng lù lù phía sau lưng. Nghĩ là anh hai nên cô quay phắt lại ngay. Nhưng sau lưng cô hoàn toàn không có ai cả. Út Cá nhìn lại cái gáo nước thì tất kinh hồn vía, quăng cả cái gáo xuống đất. Vì cô vừa nhìn thấy trong làn nước phản chiếu lại một khuôn mặt đen xì đang nhe hàm răng trắng nhẫn cười với cô. Ở bên trong nhà, An nghe tiếng la của em thì lật đật chạy ra. Út Bà, em sao vậy? Em vừa thấy ai trong gáo nước á. Mà không phải, cái mặt đó ghê lắm. An nhìn gáo nước lăn long lóc trên sàn thì thở dài trấn an. Chắc là em đi nắng bị qua mắt đó, làm anh hết hồn à. Thôi đi lên nhà đi, có gì quậy qua kìa. Lên chào dì một tiếng đi. Nghe anh mình nhắc tới dì Huệ, ánh mắt của Khá chợt ánh lên một vẻ bối rối và sợ sệt. Cô lưỡng lự không muốn lên nhà. Hiểu được tâm lý của em, An nắm tay nó nhỏ. Không sao đâu, chuyện qua rồi, dì không còn trách em nữa. Dì với mẹ cũng thuận lại rồi. Nhưng mà chuyện của anh Tư cũng một phần lỗi của em mà. Dì sao dễ dàng bỏ qua cho em được. An nắm chặt lấy vai em gái, nói bằng giọng chắc nịch. Út không tin tưởng anh hai sao? Chuyện cũ á, dì không có để bụng nữa đâu. Em cứ lên chung với anh đi. Nhanh không má với dì đợi đó. Út Khá khép nép nắp sau lưng anh hai rồi đi lên nhà trên. Tim cô đập thình thịch khi thấy dì hai đang ngồi ở trước mặt. Cô lý nhí nói. Dạ con thưa dì, dì mới qua chơi. Út Khá về thăm nhà đó hả? Cũng lâu dữ dằn ha, gần chục năm chứ ít gì. Dạ tại con bận học cho nên. Cô bỏ lẫn câu nói, ánh mắt len lén nhìn người phụ nữ trước mặt. Dì mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, đoạn quay sang bà Sen. Dì coi sớm mai á, qua phụ tôi chút nha. Trúng mùa gặt cho nên không có ai rảnh hết trơn. Tôi mới nhờ được có hai người là bà Mén với dì à. Thôi giờ tôi tranh thủ qua nhà con Hường với con Hồng, coi tụi nó có rảnh không, nhờ tụi nó mai đi chợ. Dạ sáng mai em qua. Bà Sen vừa trả lời xong thì dì Huệ cũng đứng dậy đội cái nón đi dậy, miệng nói. Mai nhớ qua sớm nha. Thôi tôi đi cái đã. Dì đi nghe hai đứa. Hai đứa ngày mơ á qua nhà dì chơi nha. Rồi dì quay lưng đi thiệt nhanh. Út Khá nhìn theo bóng lưng của dì mà thấy buồn. Cuộc đời của dì lúc nào cũng tất bật như vậy. Khi bóng dì đi khuất, cô mới quay qua hỏi má. Ủa bộ mai nhà dì có tiệc gì hả má? Mai là dỗ thằng Tư, mày không nhớ hả Khá? Câu trả lời của bà Sen cứ như một mũi kim đâm vào tim của cô. Nỗi đau, nỗi dây dứt của năm đó như được khơi dậy mạnh mẽ. Cô nhớ chứ, làm sao mà quên được cái ngày kinh khủng đó. Mỗi năm dỗ anh Tư, cô đều nhờ anh hai qua thắp nhang. Nhưng dạo này công việc học hành lu bu khiến cô quên bén đi mất. Không ngờ hôm nay cô về quê lại trùng vào ngày giỗ của anh Tư như vậy. Út Khá bất giác nhìn ra sau nhà, nơi cái gáo nước vẫn nằm chỏng chơ trên nền đất, miệng lẩm nhẩm nói. Có phải anh gì à? Nhắc em không anh Tư? Sáng hôm sau, bà Sen như lời hứa đã dậy từ rất sớm để đi qua nhà dì Huệ. Ở nhà chỉ còn hai anh em, Út Khá cứ đi ra đi vô. Cô suy nghĩ về lời mời của dì ngày hôm qua, trong lòng đang đấu tranh dữ lắm. Nửa muốn qua thắp nhang cho anh Tư, nửa lại không muốn đi vì sợ. Cô cứ đứng bần thần ở trước cửa trông ra sân, lâu lâu lại thở dài lên thường thượt. Tiếng của An sau lưng vang lên làm cho cô giật mình. Cô có muốn qua nhà dì Huệ không? Anh hai chở đi. Có anh hai đi chung không sao đâu. Em sợ lắm, dì không chấp nhận chuyện cũ, Nhưng mà bên đó còn dòng họ bên Dượng Hảo nữa, sao mà dễ dàng quên được. Em qua lại làm gì khó xử với bên nhà chồng á. An gật gù ra vẻ có lý. Suy nghĩ một chập lâu, anh búng tay cái tách. Vậy thôi, mình đừng qua nhà gì nữa. Anh em mình ra ngoài mộ của anh Tư luôn ha. Ừ ha, vậy mà em không nghĩ ra, mình đi liền đến nay. Thấy thái độ gấp gáp của Út Khá, An nhíu mày, cú đầu em gái một cái rồi nói. Ủa, không dám qua nhà người ta mà bây giờ muốn chạm mặt họ liền luôn hay gì? Giờ này bên đó đang là ở trên mộ dọn dẹp thắp nhang đó cô nương. Muốn đi thì qua giờ chiều hắn đi. Em biết rồi. Lần sau có gì thì nói, đừng có cóc đầu em như con nít nữa. Em lớn rồi đó nghe. Út Khá làm mặt phùng phiệu bỏ vô trong phòng. An chỉ biết vì cười nhìn theo. Trời đã bắt đầu tắt nắng. An lọc cọc đạp chiếc xe cướp cho nổ máy, rồi chở em gái chạy thẳng về hướng Gò Mã của làng. Vì Cú Mã nằm phía bên kia sông, cho nên hai anh em phải gửi xe ở một quán nước gần đó, rồi đi bộ tạt qua chợ mua ít trái cây, nhang đèn, và xuống mé sông chờ ghe để qua bên kia. May mắn cho hai anh em họ là vừa xuống tới nơi đã có chiếc ghe của chú Chính đậu sẵn. An mừng quýnh gọi rối rít. Bác Chính ơi, cho tụi con qua sông với. Chính ghe đang nằm thiêu thiêu thì ngồi bật dậy, giới tài lấy cái khăn vắt ở gần đó lau mặt, rồi chạy ra niềm nở. Thằng An đó ha. Ồ, có còn Khá nữa, mới về hả bay? Đợi bác chút bác tháo dây rồi đi nghe. Cái ghe trôi sát tới nơi hai anh em đang đứng. Khá níu tay anh mình rồi bước lên trên. Cái ghe chồng chành vài cái rồi từ từ lướt trên mặt sông. Gió trên sông phả vô mặt mát rượi. Cô ngồi lơ đễnh nhìn xung quanh, rồi thoáng giật mình vì có tiếng hỏi của bác Chính. Ủa, hai đứa bay qua sông bằng chi đó? Ở bển chỉ có Khu Mã thôi mà. Rồi chưa kịp để hai anh em trả lời, Chính ghe à một tiếng. Tao quên mất, bữa nay dỗ thằng Tư ha. Nhìn mớ trái cây với nhang tao mới nhớ ra. Chà, mới đây đã 6 năm rồi. Lẽ ghê đó. Út Khá nhìn sang anh hai, rồi lại cúi mặt xuống, bấu hai tay vào nhau, im lặng không nói gì. Không khí lúc này chợt tĩnh lặng như tờ. Có lẽ Chính ghe cũng biết được mình vừa nhắc lại nỗi đau của cô, nên tìm cách nói lãng qua chuyện khác. Nhưng suốt buổi, Út Khá không hề mở miệng ra. Sang tới nơi, Chính ghe nói hai anh em lên bờ, còn mình thì cột dây đầu ghe lại để đợi. An nắm tay em đi phăng phăng qua con đường mòn mấp mô những ngôi mộ lớn nhỏ. Dừng lại trước một ngôi mộ ốp gạch đen trước mặt, Út Khá thấy anh mình nói đúng. Nếu đi sớm hơn, có lẽ đã đụng mặt nhà của anh Tư ở đây rồi. Vì ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, trái cây, bông cũng được bày gọn gàng, chứng tỏ sáng nay đã có người lên thắp nhang cho anh Tư. Út Khá xếp mớ trái cây mua ở chợ lúc nãy chồng lên cái dĩa trên mộ. An thì cuộn giấy báo lại để đốt nhang. Út Khá thắp nhang cho anh Tư và đi cắm những ngôi mộ gần đó, rồi quay lại đứng lặng trước mộ thật lâu. An đốt một điếu thuốc mời ông anh họ, rồi cũng ngồi một góc lặng lẽ hút thuốc để cho em gái được yên tĩnh với những dòng tâm sự trong lòng. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, An nhìn lên bầu trời thấy đã bắt đầu kéo mây, thì thúc giục. Về thôi quay, sắp mưa rồi. Lạng quạng đi giữa sông gặp mưa là nguy hiểm lắm đó. Út Khá gật đầu, rồi chắp tay vái lại anh Tư lần nữa và theo chân anh mình rời đi. Xuống tới bờ sông, hai anh em hơi bất ngờ vì bác Chính ghe đã tháo dây chờ sẵn, miệng nói: Nhanh lên, sắp mưa rồi bây. Ủa, sao bác Chính biết tụi con xuống mà ngồi chờ sẵn gì? Tao đoán. Một thoáng bối rối hiện ra trên mặt của bác Chính. Ông đáp gọn lõn. Chiếc ghe trôi bập bềnh giữa dòng sông. Gió bắt đầu mạnh dần lên, mang theo cái lạnh tê buốt, chứ không còn mát như lúc trước nữa. Út Khá co mình ôm gối để bớt đi cái cảm giác lạnh lẽo. Chợt cô có cảm giác hơi nhột nhột phía sau gáy, giống như có đôi mắt của ai đang nhìn mình. Cô ngước lên nhìn xung quanh, chợt va phải ánh nhìn của bác Chính ghe. Đôi mắt bác Chính nhìn cô lạ lắm. dường như nó phản phất một nỗi buồn u uất. Bất giác cô trùng mình một cái. Bây giờ cô mới nhận ra, hình như bác trầm tĩnh hơn lúc nãy, không còn nói tí lia đủ chuyện trên trời, mà đang im như tượng vậy. Út Khá khều khều anh trai, nói nhỏ: "Anh ơi, sao bác Chính nhìn em ghê vậy?" An nhìn lên rồi mới quay qua trả lời: "Anh có thấy gì đâu. Bác Chính sợ mưa cho nên tập trung chèo ghe thôi mà." Út Khá lén lén quay qua nhìn bác Chính, rồi giật mình quay lại thật nhanh. Tim đập lên thình thịch, bấu lấy tay anh mình, không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Ghe vừa cập bến, cô lật đật đứng dậy bước nhanh lên bờ, lấn cả anh hai, làm An suýt nửa té xuống ghe. Út Cá mặc kệ, lúc này cô chỉ muốn lên bờ ngay lập tức. Khi An vừa lên tới nơi, thì cũng là lúc bên tai cô văng vẳng một giọng nói quen thuộc: "Anh cảm ơn Út Khá nha. Em về thăm anh vui lắm." Út Khá hoảng hốt quay phắt lại, chỉ kịp nhìn thấy bác Chính kéo sụp cái nón xuống, miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ. Cô níu tay anh lắp bắp nói: "Hai hà, anh có nghe gì không?" "Nghe gì? Anh có nghe thấy gì đâu." Em vừa nghe giọng của anh Tư á. Anh còn cảm ơn em nữa. Mà lúc nãy hình như không phải bác Chính chở mình về đâu, là anh Tư hay sao á. Ôi, con nhỏ này, nó điên nó khùng gì đâu không à. Hồi nãy anh trả tiền ghe cho bác Chính á, bác còn cảm ơn anh mà. Chắc mày nghe lộn rồi. Thôi đi về, chứ không má đi kiếm nữa đó. Cô nấn ná nhìn xuống phía dưới, nhưng chỉ thấy bóng lưng của bác Chính ghe dần dần khuất xa nơi đầu sông bên kia. Ngồi trên xe An chở, cô vẫn còn thắc mắc về những chuyện xảy ra lúc nãy. Cô cảm thấy khó hiểu và không thể nào lý giải được. Rõ ràng cô vẫn tỉnh táo mà, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy xảy ra chứ? Mãi suy nghĩ, cho nên đi ngang qua sông Thượng lúc nào mà cô không hay. Ký ức năm nào ở con sông này ùa về, làm cô một lần nữa quay mặt đi né tránh. Ngày đó cô tuy là con gái, nhưng lại rất quậy, có thể nói là ngang hàng với tụi con trai bằng tuổi. Nếu Khá quậy thứ nhì thì không có ai dám đứng nhất hết. Ở xóm dừa này có một con sông nối dài từ bên Campuchia đổ xuống, người ta gọi là con sông Thượng. Lúc Út Khá 8 tuổi, cô thường trốn ba má đi tắm sông, nên ba má cô hay la rầy và không cho ra ngoài sông. Nếu có tắm thì phải có người lớn đi theo. Vì còn nhỏ, cho nên mỗi lần đi tắm xong là cô toàn trốn đi. Rồi ba bốn đứa rủ nhau đi xuống phía dưới để mà tắm. Sau khi tắm cho đã đời rồi thì lên bờ đứng phơi nắng một lúc, đợi cho đồ khô hẳn mới dám về nhà. Vì nếu để ba má biết được cô lén đi tắm xong thì sẽ no đòn. Lúc đó Út Khá 12 tuổi. Cô đi theo anh hai đi lượm ve chai sau những buổi học. Lúc đó còn có cả anh Tư nhà dì Huệ nữa. Anh Tư tuy chỉ là anh họ thôi, nhưng rất là thương cô. Có cái gì ngon đều nhường nhịn cho cô. Cái bộ ba này đi đâu cũng bày trò quậy phá, còn hay bàn kế ăn trộm xoài với mận, rồi trốn ra bờ sông Thượng để tắm cùng với mấy đứa trong xóm. Đi đâu làm gì, ba đứa cũng đều kéo nhau đi như hình với bóng vậy. Cho tới một ngày kia, Út Khá cùng với An và anh Tư đang hì hụp dưới sông đùa giỡn, thì An lên bờ đi vệ sinh. Chỉ còn lại anh Tư, Út Khá và ba đứa khác ở đầu bên kia. Cô đang ngụp lặng bơi thì có một cánh tay của ai đó móc vô tay cô. Nhìn ra thì thấy anh Tư vẫn đang đứng ở phía trước, thì cô mới cứ nghĩ là anh hai đi vệ sinh xong thì bày trò chọc ghẹo, cho nên cá túm lấy cái tay đưa lên rồi nói: "Mày đặt chọc em hả? Em tóm được anh hai rồi nha." Cô cười hiếp mắt vì nghĩ mình đã bắt được An, mà không nhận ra sắc mặt của anh Tư và đám con nít đang chuyển sang một màu xanh lét như đọt chuối. "Trời ơi, ghê quá tụi bay ơi." Lũ con nít bên kia thét lên rồi kéo nhau tháo chạy đi. Có đứa chỉ kịp lấy tay che mỗi chỗ đó, còn có đứa bỏ cả quần áo trần như nhộng mà chạy té khối đi. Út Khá ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn anh Tư thì thất thần nhìn vào cánh tay của nó. Út Cá vội nhìn xuống thì thất kinh hồn vía. Cô vùng chạy thật nhanh về bờ, ngồi trung cầm cập. Vì từ nãy tới giờ, cánh tay cô chụp được không phải của An, mà là của một cái xác trắng bệch trôi lập lờ trên mặt sông. Cánh tay của cái xác bông tróc nhầy nhụa mà cô không hề nhận ra. Tới khi bơi vô bờ rồi, cô mới cảm thấy nhợn nhợn ở nơi cổ họng. Cô gặp bụng ói một hơi, rồi vừa rửa tay vừa khóc. Cô chà tới sắp tróc da ra, vì muốn rửa cho sạch cái thứ nhơn nhớt đang bám vào bàn tay của mình. An và anh Tư cũng ngồi thất thần, hết nhìn Út Cá rồi lại nhìn xuống sông. Lũ con nít thú hét đánh đồng những người làm đồng ở cánh đồng gần đó. Họ nghe loáng thoáng tụi nhỏ nói có người chết thì cùng kéo nhau chạy ra. Chỉ một chút đã đứng chật kín cả bờ sông, chỉ trỏ nói chuyện trăm trang. Một người được phân công đi gọi chánh quyền xuống để mà giải quyết. Còn lại thì đứng tụm lại bàn tán về cái xác. Người thì nói là cái xác trôi từ ở trên Campos xuống. Còn có người nói hình như là phụ nữ mà đang mang thai, do cái bụng khá là to. Họ cứ bàn tra tán vào in ỏi. Còn Út Khá thì vẫn ngồi thờ thẫn, mặt xanh mét, còn tay chân trung linh lập cập. Một đứa nhỏ níu tay mẹ nó, chỉ về Út Khá rồi nói: "Mama, hồi nãy con nhỏ Út Khá nó túm tay cái xác đó lên, giơ lên nữa. Con nhìn thấy miếng thịt rớt xuống luôn mama." Út Khá nghe thằng nhỏ nói xong thì ánh mắt chuyển sang sợ hãi tột độ. Nó cúi người ối mật xanh mật vàng vì cái nhợn nhợn lại dâng lên trong cổ họng. Công an xã cùng với trưởng xóm, y tế và mấy anh dân phòng cũng xuống tới kịp lúc. Họ trải cái bạt màu xanh xuống bên vệ cỏ bờ sông, rồi cử hai anh lội dội xuống, cột dây đưa cái xác lên. Chật chật hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới kéo được cái xác lên bờ. Mọi người bu lại coi. An và anh Tư cũng nhổm người lên để nghe ngóng. Đang nằm trên một tấm bạt xanh là một người phụ nữ. Theo quan sát của trạm trưởng trạm y tế thì còn khá là trẻ. Xác cô này là một chỗ là nó vẫn bình thường, chứ không có trương phình lên như những cái xác chết trôi thường gặp. Đầu của cái xác trọc lóc, chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa. Cái tai bị cụt ngay cùi chỏ do bị cá trĩa lâu ngày. Còn da tai thì chỗ bị cụt vẫn còn dính lại mấy miếng lòng thòng. Một bên mắt thì do bị cá ăn cho nên không có tròng mắt nữa, mà chỉ còn lại cái hốc sâu hóm thôi. Bên còn lại thì nó như muốn trớt ra ngoài, nhưng còn dính lại mấy cọng gân nên cứ lủng lẳng trông rất đáng sợ. Nhìn xuống phía miệng thì bị mất cái hàm dưới, chỉ còn hàm trên. Nguyên người vẫn bình thường, chỉ có phần bụng là phình to, chính giữa bị tét một đường, lòi cả cánh tay tím ngắt như trẻ con sơ sinh của một bào thai đã thành hình thành dạng hoàn chỉnh. Nhìn cảnh tượng đó, ai ai cũng mặt mày biến sắc, chỉ biết lắc đầu chẹp miệng xót thương cho số phận của hai mẹ con. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, do không xác định được thân nhân, cho nên công an với y tế liên hệ chữ thập đỏ tới mai táng cho người phụ nữ xấu số. Hội chữ thập đỏ tổ chức khâm liệm rồi đem quan tài đi chôn ngay. Út Khá cũng tò mò mà chen vào coi người ta khâm liệm. Nhìn thấy cái xác mặc đồ được cẩn thận, đứa nhỏ cũng được quấn kỹ càng, cô cũng vơi bớt phần nào nỗi sợ. Bỗng nhiên có một đứa nhỏ trạc tuổi với cô. Nó nói to: "Ê nhỏ kia, chưa sợ hả mày? Hồi nãy mày nắm tay bả, cô chừng bả về bả thăm mày đó nha." Tức khí vì bị chọc kẹo, Út Cá đỏ mặt hét lớn: "Tao mà thèm sợ hả? Chẳng qua lúc nãy tao gớm quá tao ối thôi. Chứ tao mà sợ ba cái này, tao chấp luôn á." Đột nhiên có một cơn gió thổi phớt ngang cái xác, rồi cuốn cái mùi hôi thối nồng nặc hất thẳng vô mặt cô. Một đứa gan lì như cô mà cũng phải trùng mình lên mấy cái vì sợ. Đám đông dạt qua hai bên để nhường đường cho ba bốn thanh niên khiêng cái quan tài ra ruộng để chôn. mọi người cũng giải tán đi làm tiếp công việc. Câu chuyện vẫn được bàn tán sôi nổi không dứt, lẫn trong tiếng cắt lúa lẹt xẹt trên ruộng. Cái xác sau khi được đem đi chôn thì mọi chuyện cũng coi như xong. Người ta giải tán hết đi. Đám con nít thì bị ba mẹ lệnh cho về nhà ngay lập tức. Cho nên trên bờ sông vắng lặng, yên ắng như bình thường. Lần đó về, Khá và An bị một trận đòn no nê. Người ta hay nói trẻ con mau quên, quả thật không sai. Mới vừa sợ hãi đó thôi mà tới chiều đó đã quên sạch sẽ rồi. Chỉ có một mình Út Khá là nhớ. Bởi vì từ lúc ở bờ sông về, mũi của nó vẫn luôn ngửi được cái mùi thum thủm, y hệt như mùi của chuột chết. Nó nghĩ đơn giản là nó bị ám mùi của cái xác ngoài bờ sông, nên vội vàng đi tắm. Nhưng cho dù có tắm sạch cỡ nào, chà đến nỗi đỏ cả da, thì cái mùi đó cũng không vơi bớt đi. Ngược lại còn nặng mùi hơn, xộc lên tới đỉnh đầu, khiến cho Út Khá đau nhức như bị xoan hành vậy. Nó không thể nuốt nổi cơm gì nhận, ngủ cũng không ngon vì cái mùi nồng nặc đó. Cho tới mấy ngày sau, Út Khá đi chơi với tụi con nít trong xóm, nhưng không hiểu sao cứ tới gần là tụi kia lại bịt mũi lánh ra xa. Một đứa nói: "Ê Khá, mày không tắm hay sao mà thúi quá vậy?" Một đứa khác cũng nói thêm vô: "Mày ở dơ vậy ai dám chơi với mày? Mày đi chỗ khác đi, thúi quá." "Mấy đứa quỷ, tao tắm sạch sẽ rồi nghe. Tụi mày đừng có nói láo á. Có tụi mày thúi thì có." Mấy đứa kia vẫn cứ nhăn mặt, bịt mũi, khiến cho Út Khá phát bực lên. Nó hết kéo áo rồi lại đưa tay lên mũi hửi. Quả thật có cái mùi gì đó rất khó chịu. Nó cứ lẩn quẩn quanh người, nhưng lại không thể kiếm ra nó toát ra từ đâu. Có lúc thì nồng nặc sát bên, có lúc lại thoang thoảng từ xa. Út Khá vô cùng bực bội. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cho tới một ngày tai họa thực sự ập tới với cô. Đó là 3 tháng sau cái sự việc cái xác ở bờ sông. Số là ngày hôm nay có đoàn hội chợ trên tỉnh về sớm, ở lại diễn mấy ngày. Khỏi phải nói đám con nít nó mừng tới cỡ nào. Tụi nó xúm xích lại ở sân nhà văn hóa để coi người ta dựng hội chợ. Có mấy đứa thì tụm lại chỉ trỏ nhau cười khúc khích khi thấy mấy cái chị hát lu tô mắt xanh, mỏ đỏ, ngồi gác chân phì phèo hút thuốc. Tụi nó háo hức dữ lắm vì sẽ được đi chơi thoải mái mà không bị ba mẹ la. Anh Tư và hai anh em Út Khá cũng không ngoại lệ. Đêm đầu tiên của hội chợ, tiếng nhạc sập sình, tiếng hát cùng tiếng trao vang lên nhộn nhịp, khiến cho Út Khá ngồi ăn cơm mà bồn chồn không yên. Đang ăn thì có tiếng đám bạn ý ới gọi ngoài cửa: "Khá ơi, nhanh lên, không tụi tao đi trước rồi nghe." Út Khá trợn mắt nuốt cơm rồi hét to tiếng được tiếng mất: Chờ ông với." Nói xong nó quay vô húp miếng canh cái rột rồi nói nhanh: "Ba má ơi, con đi hội chợ chút nha." Chưa kịp để ai nói câu nào, Út Khá đã tót ra cửa chạy biến đi cùng đám bạn. Vì là đêm đầu tiên với lại lâu lắm mới có hội chợ vậy, nên Út Khá cùng lũ bạn mê chơi đến mức quên luôn cả giờ giấc về nhà. Khi hội chợ đóng cổng thì cả bọn mới lục tục kéo nhau dậy. Lúc đó cũng khoảng 11 giờ. Từ đầu sớm đi vô nhà nào nhà nấy tắt đèn tối thui. Cũng may sáng trăng cho nên còn nhìn rõ được đường đi. Cả bọn nép sát vào nhau mà bước đi. Đứa nào cũng sợ những trận đòn đang đợi ở nhà, chứ không phải sợ ma. Rồi từng đứa một đi vô trong nhà của nó. Vì nhà tụi kia gần, còn nhà Út Khá thì nằm tuốt ở ngoài sau, cho nên bây giờ chỉ còn một mình nó đi lững thững. Út Khá tuy là dạng dĩ, nhưng trong thời điểm này thì nó cũng run. Nó quyết định nhắm mắt chạy thẳng vào con đường tắt để về nhà cho nhanh. Có vẻ như việc đi đường tắt là một quyết định sai lầm của nó. Con đường tắt ở sau lưng nhà Út Khá, bên hông có một con hẻm nhỏ thông ra ngoài trước. Chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ rồi nhảy lên một cái bậc thềm cao chừng 4 tấc sẽ tới được nhà. Út Khá chỉ vừa đi hết cái hẻm nhỏ thôi, đang định nhảy lên bậc thềm thì nó chợt khựng lại. Nó vừa thấy một người nào đó đang ngồi ở ngay cái bậc, hai tay gác lên đùi, đầu thì gục xuống, nhìn cứ như một bức tượng đá không nhúc nhích. Út Khá hồi hộp nhìn người đó chăm chú. Nó nghĩ bụng, có nên đi qua hay không, hay là kêu mẹ? Lúc này bên trong đèn vẫn còn mở, cái ánh sáng vàng bọt hắt ra nhìn thấy rõ cả một khoảng sân sau. Út Cá còn đang lúng túng suy nghĩ không biết làm sao thì cái người ngồi trước mặt bắt đầu cử động, làm cho nó giật mình. Lúc đầu thì rung lên nhẹ nhẹ, rồi từ từ chuyển sang rung mạnh hơn. Tay người này đập liên tục lên đùi, còn vai thì cứ nhúng nhúng. Út Cá còn nghe rõ tiếng trên của người này, giống như tiếng trên của người ta gặp lạnh vậy. Cái thân hình trung chảy đó cứ trên lên hừ hừ, rồi chậm chậm ngước mặt lên, quay qua nhìn Út Khá. Cái miệng nó rộng toát không có hàm dưới, máu ở trong miệng phun ra như cái vòi, theo từng nhịp trung của cơ thể. Út Khá hoảng sợ đến nỗi tê cứng cả chân tay. Gương mặt này sao y hệt như cái xác chết trôi lúc trước vậy? Út Khá đứng chết trần nhìn cái thầy ma trước mặt. Nó cảm giác quần mình ướt và ấm ấm, thì ra do sợ quá mà đái luôn cả trong quần. Cái tay ma bật cười lên khùng khùng, nhìn nó bằng con mắt lội hẳn ra bên ngoài. Rồi nó chợt thọc cánh tay khẳng khiu trơ xương vào trong bụng, móc ra một đứa nhỏ da xanh tái. Máu từ bụng nó phun ra như nước, bộ lòng cũng theo đó mà trôi tuột ra bên ngoài. Toàn thân Út Khá trung lên như cầy sấy. Nó bấu mấy ngón chân xuống dép đào điếng, hai tay bấu chặt lấy đùi sợ hãi. Cái thầy ma đó vẫn cứ cất cái giọng cười rần rần, rồi bất thình lình ném đứa nhỏ lăn lông lóc dưới chân của Út Khá. Nó hét lên trong sợ hãi cực độ. Mẹ ơi! Dường như linh tính sẵn hay sao đó, mà Út Khá chỉ vừa hét lên thôi, bà Sen mẹ nó đã ngay lập tức từ trong nhà phóng ra, phóng qua cả cái mương nước, rồi chạy tới nắm tay nó, hỏi dồn dập. Nè, gì vậy Út? Có chuyện gì vậy con? Bà Sen vừa hỏi vừa lay mạnh vai nó. Nó vẫn ôm đầu la hét chạy dùa. Khi nghe tiếng mẹ, nó mới bừng tỉnh ra, mở mắt ra nhìn mẹ, rồi chồm qua ôm cứng ngắc, khóc lên tu tu. Mẹ ơi, có ai ngồi đó kìa, nhìn thấy ghê lắm. Út Khá vừa nhắm mắt, tay vừa chỉ về cái bậc thềm, nói bằng giọng hoảng loạn. Bà Sen biết con gái mình đã gặp bậy bạ, cho nên an ủi rằng không có gì, rồi kéo Út Khá vô nhà. Sáng hôm sau, bà Sen đi chợ sớm mua trái cây, giấy tiền vàng bạc vậy, rồi ra giữa hẻm cúng. Út Khá chỉ đứng sau nhà mà lấm lét nhìn theo. Có lẽ bà Sen cúng người ta đã nhận, nên hơn một tháng sau đó, Út Khá cũng không còn thấy người đó nữa. Nhưng nó vẫn sợ, nó không bao giờ dám đi vô con đường tắt đó thêm một lần nào nữa, cho dù là ban ngày. Thời gian trôi qua, tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi. Vì sau cái lần bị nhát, bà Sen lập một bàn cúng hai ngày trời để xin vong hồn khuất mặt trọng lòng tha cho đứa con dại dột của mình. Nó vô tư nghĩ rằng mẹ nó đã cúng rồi nên không còn phải sợ nữa, mà nhanh chóng quên đi những hình ảnh ghê rợn ở trong đầu. Không biết là do hồn ma đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bà Sen, hay là nó chỉ tạm ngưng để chuẩn bị cho lần xuất hiện sau hoành tráng hơn. Mà quả thực, Út Khá không còn bị nhát nữa. Nó vẫn chạy nhảy chơi đùa cùng đám bạn, thậm chí vẫn can lì lén đi tắm xong mà quên mất những trận đòn của mẹ dạo trước. Cho tới một ngày cơn ác mộng thật sự quay lại, làm cho Út Khá một phen thất kinh hồn vía. Số là trong một đêm khuya thanh vắng, nó đang ngủ thì chợt mắt tiểu. Nó dụi mắt ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh bà Sen vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Út Khá kéo mùng lên chui đầu ra, rồi thò chân xuống tìm dép. Cái giường chỉ cao hơn đầu gối của nó một chút thôi, thường ngày nó chỉ tuột xuống một cái là chạm đất ngay. Không hiểu sao đêm nay Út Khá cứ quơ vào chân nhưng không thấy dép đâu. Bực mình nó tuột xuống một xíu nữa thì chân nó chạm phải một cái gì đó mềm mềm. Út Khá nghĩ bụng là đụng trúng con chó vẫn hay nằm ngủ dưới gầm giường, nên nó gắt nhẹ. Mấy lâu, đi ra. Vừa nói, nó vừa lấy chân khiều khiều tính đuổi con chó đi. Nhưng nó chợt cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Nó cảm nhận được dưới chân nó có cái thứ ương ướt. Một cảm giác trùng mình sọc tới, làm cho nó tỉnh cả ngủ đi. Nó liền chồm tới phía trước, ngó xuống để coi thử là cái gì. đập vào mắt Út Khá là một cảnh tượng hải hùng. Nó hoảng sợ tới mức cả người như đóng một lớp băng lạnh. Ngay dưới chân Út Khá không phải là con Milu, mà là một cái thây người đang mở mắt trừng trừng ra nhìn nó. Những hình ảnh đáng sợ ở bờ sông ngày trước lập tức ùa về. Út Khá nhận ra dưới chân mình chính là cái xác trên tấm bạc xanh ngày đó. Cả người trung lên từng chập, mắt vẫn nhìn trân trân vào cái xác như bị thôi miên. Đột nhiên cái xác giật giật lên mấy cái, rồi từ từ giơ cánh tay xương xẩu còn dính vài miếng thịt lủng lẳng về phía nó. Nó hoảng sợ muốn la lên để đánh thức bà Sen, nhưng không tài nào mở miệng ra được. Út Khá đang cố gắng rút cái chân về thì nhanh như cắt, bàn tay của cái xác đã tóm lấy chân nó rồi bóp thật mạnh. Út Khá cảm nhận được cái lạnh tê buốt tỏa ra từ bàn tay ấy, lạnh thấu đến tận tim và tê luôn cả tứ chi của nó rồi. Trong cơn hoảng loạn, Út Khá chỉ có thể ú ớ vài từ không rõ trong miệng. Nó sợ hãi nhìn cái xác từ từ ngôi đầu lên, rồi lại bò lên cái chân của nó. Trong căn phòng của nó như đặc quánh bởi cái mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Nó cảm thấy mũi của mình đau nhói, đầu óc say sẩm như muốn ngất đi. Đôi mắt chỉ muốn nhắm lại, nhưng như có ai đó đang dùng sức mà banh mắt nó ra vậy. Ngay trong một giây tỉnh táo nhất, Út Khá chợt nhớ tới lời mẹ dặn: khi gặp điều gì không lành thì nên niệm Phật. Nó vận dụng hết sức lực đang có, cố gắng niệm trong tâm mấy chữ A Di Đà Phật. Út Khá tráng sức mà niệm, nhưng dường như không có tác dụng gì. Trước mặt nó là cái thây nhão nhét đó vẫn cứ đứng nhìn chòng chọc như thách thức. Út Khá nhắm mắt lại, cố nhẩm thật rành mạch trong đầu: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Lần này thì dường như câu chú đã ứng nghiệm. Cái xác tuột từ từ khỏi chân và biến mất đi, để lại trên chân của nó là cái thứ gì đó nhớp nháp, ương ướt và bốc mùi kinh khủng. Như vừa hoàn hồn trở lại, Út Khá hét lên thật to: Ma ơi, ma! Dường như nỗi sợ hãi dồn nén quá nhiều hay sao mà tiếng hét của Út Khá to tới mức muốn banh cái nhà luôn. Con Milu cũng giật mình sủa lên ăn ẳng. Bà Sen bị tiếng hét của con làm giật mình. Bà ngồi bật dậy, thấy Út Khá đang ngồi nửa trên nửa dưới ngay cạnh giường. Bà giật lôi ngược nó vô giường, cho hỏi: cái gì mà đêm hôm mày la hét vậy Út? Nó miếu máu chỉ tay xuống nền nhà, miệng lắp bắp nói: Ma, có bà dưới giường má ơi, con sợ quá. Nói xong lại bật khóc lên. Bà Sen lết tới sát mấy giường nhìn xuống, chỉ thấy con chó đang nằm nhoài ra, không nhìn thấy gì. Bà quay lên nhìn con, rồi nạt: con Milu chứ ma gì, có con chó mà mày làm gì la làng vậy? Đêm hôm để hàng xóm còn ngủ. Con thấy rõ ràng dưới đất có người nằm mà, nó ghê lắm á, thịt nó bầy nhầy trắng bóc á. Nè, đâu, mày coi ma ở đâu? Bà Sen tức mình lôi Út Khá tới rồi chỉ xuống nền nhà. Nó vẫn còn hoảng sợ nên nhắm tịt mắt không dám nhìn. Bà Sen nạt thật to, nó mới dám hé mắt ra lén lén nhìn xuống. Nhưng lần này thì không thấy gì, chỉ có con Milu đang nằm quắt đuôi nhìn chủ. Rõ ràng lúc nãy nó nằm đây mà, nó nắm chân con còn dính cái gì đen thui nè. Út Khá giơ chân lên cho má coi, nhưng bị bà Sen đánh cho một cái đau điếng. Nó nhìn xuống chân thì vết bẩn màu đen kia không còn nữa, nhưng rõ ràng lúc nãy nó còn bám trên chân nhớt nhợt mà. Cái mùi thum thủm vẫn còn nguyên trong mũi Út Khá. Nó không biết nên nói như thế nào cho má mình tin, chỉ biết lý nhí xin lỗi rồi chui vô trong bụng ngủ lại. Mặc dù cái bụng đang căng tức vì mắc tiểu, nhưng nó không dám bước xuống giường nữa. Nó sợ bắt gặp đôi mắt trắng giả kia nhìn nó trừng trừng thì không khéo lại đái ra quần luôn mất. Vậy là Út Khá cứ nằm lăn qua trở lại, phần vì khó chịu vì cái bụng, phần vì vẫn còn sợ, nên phải rất lâu sau nó mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gà đã bắt đầu gáy. Sáng hôm sau, tiếng nói chuyện làm cho Út Khá thức giấc. Nó lập tức lao nhanh ra sau nhà để giải quyết nỗi buồn đã nín cả đêm qua. Sau khi rửa mặt buổi xong, nó quay vô nhà lễ phép chào má rồi đi vô phòng. Cô Liên, bạn của má, nhìn theo Út Khá cho hỏi: "Hồi hôm tôi nghe bên này con nhỏ la quá chừng, bộ bà đánh nó hay sao nó la dữ vậy?" "Ôi, tôi đâu có quẩn đâu mà nửa đêm lâu nó ra đánh chứ. Nó ngủ mê mắt nhắm mắt mở đạp lên con chó, rồi nói nó là ma nắm chân, quỷ yêu gì đâu không." Cô Liên gật gù rồi bật cười lên. Út Khá ngồi trong buồng mà tức lắm. Rõ ràng là nó gặp ma mà má nó không tin, bây giờ còn chọc quê nữa. Tiếng bà Sen lại vang lên: Bà nói tiếp cái chuyện hồi nãy đi chứ, đang nói nửa chừng cái cắt ngang vậy." Tôi quên. Tôi qua rủ bà với bà Huệ ngày mai đi coi bói. Tôi được người ta chỉ cho ông thầy này hay dữ lắm. Con mẹ ba mập đi coi xong vậy, sửa cái quán là phất lên luôn đó, vàng đeo đó tay luôn. Ôi, hồi giờ tôi đâu có tin bói toán, mà chị Huệ nhà tôi cũng có coi bói bao giờ đâu mà bà rủ. Trời ơi, bà mới rủ tôi hôm kia xong nè. Bà nói đi coi thầy đặng về cúng giải hạn âm cho thằng Tư con bà đó. Ha, hạn âm gì bà? Thì bà nghi thằng Tư bị mắc đằng dưới hay gì đó, mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có trí nữa. Câu chuyện của má và cô Liên gợi lên sự tò mò cho Út Khá. Nó nép sát vô tường để nghe lỏm. Nó hiểu đại khái là anh Tư của nó bị ma ám, nên ngày mai dì Huệ với má nó với cô Liên đi coi thầy. Út Khá đưa tay lên cắn, rồi nghĩ trong bụng: Sao người lớn kỳ cục như à? Anh Tư ảnh bình thường mà, có gì đâu mà nói ác nhân vậy. Nghĩ vậy, Út Khá định bụng ngày hôm sau đợi má đi khỏi sẽ qua rủ anh Tư đi chơi. Nó không hề biết rằng định mệnh oan nghiệt đã chờ sẵn ở ngày hôm sau. Út à, coi cái ấm nước má nấu sôi chưa, đem lên cho má đi con. Tiếng bà Sen gọi kéo Út Khá trở về với thực tại. Cô tráng nhanh mới chén úp vô rổ, rồi lau tay chạy vô bếp. Xách ấm nước lên nhà trên, Út Khá thấy má đang ngồi với cô Liên hàng xóm. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô Liên là trong lòng Út Khá bất giác có dự cảm không lành. Lúc nhỏ cũng vậy, cô Liên xuất hiện là hai ngày sau anh Tư mất. Lúc đó Út Khá cũng có cảm giác như bây giờ. Thấy con gái cứ đứng tần ngần, bà Sen lên tiếng: Con chế cho má bình trà, làm gì đứng thừ người ra đó vậy? Cô dạ lên một tiếng rồi bước tới bên bàn, cố gắng làm thật chậm rãi, cốt yếu để nghe cuộc nói chuyện của hai người. Cái miệng của cô Liên dẻo đeo, khóe môi giật giật lên theo từng câu, từng chữ phát ra. Bà biết tin gì chưa? Chứ, bà chưa nói sao tôi biết. Út Khá nín thở chăm chú nhìn theo phía cô Liên để chờ đợi. Sau câu trả lời của mẹ thì cô Liên nuốt nước bọt cái ực, rồi bắt đầu kể bằng giọng bí hiểm. Không biết là phải rồi, bị gì hôm mà hôm qua chị về sớm mà. Để em kể cho nghe. Ngày hôm qua dỗ thằng Tư á, lúc mà mọi người ăn uống gần xong thì tự dưng có một người trong nhà phía bên nội của thằng Tư lăn đùng ra giật giật, xong rồi ngồi lên chỉ mặt từng người trong nhà mà chửi. Con mắt nó đỏ ngầu rồi chị, nghe là bị ông bà gia tiên gì nhập rồi. Ủa rồi sao nữa, ông chửi gì? Từ từ em kể cho nghe. Người đó ngồi khoanh chân vậy nè, tay thì quơ quơ, xong rồi chỉ vô mặt bà Huệ á, nói là mày cúng làm gì, mày cúng mâm to mâm nhỏ con mày có hưởng được đâu, quỷ nó hưởng hết rồi, con mày đói khát lắm. Trời ơi, bà Huệ bà khóc lóc quỳ lại quá trời luôn. Mấy người trong nhà cũng xanh mặt, chỉ có ông Long á là ông cứng dưới không có tình. Cái người đó chỉ thẳng vô mặt ổng còn chửi á là con mày nữa, con mày lúc còn sống nó bệnh hoạn mày không thương, hắt hủi nó, giờ nó chết thì mày cúng gì vậy đó. Nói tới đó, cô Liên cầm ly nước trà uống ực một hơi rồi tiếp tục kể. Bà mặt ông Long tái mét luôn bà. Giờ tôi ngồi kể lại trời tôi còn nổi da gà rần rần nè. Rồi sao nữa? Chị Huệ chỉ có nói gì không? Có. Bà quỳ lại khóc lóc sùm, xin gia tiên chỉ dạy cho. Xong người kia mới nhắm mắt lại nói là con mày nó bị quan gia trái chủ nhiều kiếp bắt đi, chứ chưa có tới số chết. Bây giờ thằng Tư vẫn chưa siêu thoát được mà bị giam giữ rồi. Liệu mà kiếm đường giải thoát cho nó đi. Tao đã nhiều lần cảnh báo báo mộng mà tụi bay phớt lờ. Bữa nay tao mới mượn cái thân này để nhập vô. Coi mà làm cho nhanh, nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Đó, nghe nổi da gà chưa? Tôi nói hả, nguyên cái nhà bên đó muốn xỉu luôn á. Khách khứa sợ bỏ về ráo trội à. Bà kể tiếp đi, rồi chị Huệ có hỏi gì thêm nữa không? Thì bà chỉ quỳ lại xin ông cụ, ông già chỉ nói tới đó rồi xuất hồn đi hả? Còn người kia thì té lăn ra xỉu. Mấy người bu lại đánh dầu một hồi á mới tỉnh. Mà cái người rã rời luôn, đầu tóc thì lơ mơ không có nhớ gì hết. Nghe kể xong thì cái người bị nhập đó, bà sợ bà trung cầm cập luôn. Mà bà cũng ghen gan hen, ngồi chứng kiến từ đầu tới cuối luôn á mà không sợ hả? Tôi có chứng kiến đâu, tôi nghe mấy bà kia kể lại, tôi qua kể lại bà đó chứ. Hôm qua bà vừa về là tôi cũng về luôn mà. Út Khá và bà Sen cũng phì cười trước câu trả lời của cô Liên. Nãy giờ cô muốn mai quay cuồng diễn tả câu chuyện mà cứ như cô ngồi coi trực tiếp rồi kể lại vậy. Út Khá xuống bếp ngồi lặng thinh suy nghĩ. Vài phút sau cô nói thầm, nếu đúng là như cô Liên kể thì chuyện anh Tư mất đâu phải do mình. Mình không gián tiếp gây ra cái chết cho ảnh. Lòng Út Khá bỗng nhẹ hẳn đi, như trút được cả tấn đá đang đè nặng. Bao nhiêu lâu nay cô luôn bị dai dứt bởi cái chết của anh Tư. Cô cứ nghĩ về vì cứu mình mà anh đã vong mạng. Cô đem chuyện đó tự dài vò bản thân mình, và cũng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình dì Huệ. Nghĩ tới đó, nước mắt Út Khá chực trào ra. Bỗng có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai, làm Út Khá giật mình quay lại. Anh hai không biết xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Có lẽ An cũng đã nghe được hết câu chuyện, nên chỉ biết mỉm cười trấn an em gái mình. Tiếng nói chuyện của má và cô Liên trên nhà làm hai anh em cũng tò mò ngó lên. Tôi nghe được là bữa nay chị Huệ bà mời thầy về đó. Cái ông thầy mà hồi xưa ba chị em mình đi coi xong là về thằng Tư mất đó, bà nhớ không? À, nhớ chứ. Đợt đó đi coi, ông cảnh báo chị Huệ về canh đứa con cho cẩn thận, chứ không là nó không có qua nổi tuổi 15. Chị cũng sợ lắm, về nhà để ý thằng Tư dữ lắm chứ. Mà cuối cùng... Bà Sen bỏ lửng câu nói, đưa tay kẻ lau giọt nước mắt vừa tràn ra trên má. Cô Liên tiếp lời, thì bởi số nó định rồi mà chị. Hồi đó cả nhà bà đổ thừa cho con Út Khá, tội nghiệp quá. Bây giờ mới rõ ràng. Giờ tôi với bà coi qua đó không coi không? Chị Huệ bà mời ông thầy về đó làm lễ. Hồi nãy tôi thấy bà đi chợ mua nhang đèn sùm hết á. Bà Sen suy nghĩ vài giây rồi đứng dậy khoác áo đi theo bạn. Dưới bếp, hai anh em Út Khá cũng nhìn nhau do dự. Chợt An hỏi, nè em đi coi không? Đi. Sau cái gật đầu chắc nịch của Út Khá, An nhanh chóng thay quần áo dài rồi dắt xe ra ngoài. Út Khá khóa cửa, leo lên xe ngồi mà lòng vẫn hồi hộp. Nửa mừng vì trút được nỗi lòng mấy năm qua, nửa cũng lo sợ vì không biết ông thầy nào đó có cứu được anh Tư hay không. Trong lòng Út Khá hỗn độn nhiều cảm xúc. Nếu như lời cô Liên kể mà là thật thì thiệt là tội nghiệp cho anh Tư. Số phận sao mà bạc bẽo với anh Tư quá. Lúc nhỏ cũng may có anh Tư cứu Út Khá một mạng, chứ không đã không có cô của ngày hôm nay. Út Khá lại bồi hồi nhớ về quá khứ. Anh Tư là con trai kế út của dì Huệ. Anh vốn không được khỏe mạnh, lại áp lực gia đình nhiều chuyện, cho nên anh mắc hội chứng trầm cảm từ nhỏ. Có một lần nọ anh bị ma giấu, năm đó anh mới chỉ 7 tuổi. Anh xin phép đi chơi nhưng tới tối sậm vẫn không thấy về. Cả nhà túa ra đi tìm, dò hỏi hết tất cả đám bạn của anh thì bọn họ đều nói là anh đã về từ sớm rồi. Dì Huệ khóc lóc vật vả, mọi người trong xóm đốt đuốc đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm. Họ cũng dự phòng phương án xấu nhất là nên chia nhau đi tìm cả ở những mé sông, suối quanh đó. Sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm mà không có kết quả, dì Huệ vẫn bò khóc dưới đất, cho nên ai cũng lo lắng. Rồi bỗng nhiên chú Sáu nghe có tiếng thở phì phò trong bụi tre bên đường. Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại, chú liền nói ngắn gọn: "Nè, đốt thêm đuốc đi, sâu cho tôi." Nói xong thì mấy cây đuốc trong tay mọi người chùm lại sáng rực. Chú Sáu tay cầm chặt cây rựa, bước chậm chậm tới gần bụi tre. Càng tới gần thì mọi thứ càng sáng rực lên. Chú Sáu và mọi người há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Tư đang nằm gọn lõn trong bụi tre ngủ ngon lành. Không ai nói với ai câu nào, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Bởi vì bụi tre này, ngay từ lúc trời còn chưa tối hẳn thì mọi người đã tìm đầu tiên, tại sao không thấy mà bây giờ thì lại thấy chứ. Chú Sáu ra hiệu cho mọi người chụm thêm đuốc, rồi cẩn thận phát đám tre để đưa anh Tư ra ngoài. Phải mất mấy tiếng đồng hồ sau thì chú Sáu mới lôi được anh Tư ra khỏi bụi tre. Tay chân anh xước xác rướm máu, anh Tư vẫn say ngủ, cho tới khi dì Huệ lao tới ôm anh thì anh mới tỉnh dậy. Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ và mọi người, chú Sáu lên tiếng: "Tại sao bụi tre nó chằng chịt như vậy mà bay chui vô hay vậy bay? Lần sau đừng có chơi dại nữa nghe chưa?" Đôi mắt anh Tư đờ đẫn nhìn mọi người rồi cười hì hì ra. Chú Sáu nói vậy để trấn an tinh thần dì Huệ thôi, chứ thực ra trong lòng chú và bà con chứng kiến ở đây đều đã thầm hiểu anh Tư bị ma giấu. Sau lần đó, đầu óc anh Tư vốn đã không mấy tỉnh táo nay lại càng lơ mơ hơn. Đôi khi anh hay ngồi cười một mình rồi nói những cái gì đó rất khó hiểu, cứ lúc tỉnh lúc mơ như vậy. Dì Huệ mới đi tìm thầy thì thầy nói anh bị bắt mất hai vía. Gia đình dì lúc đó còn nghèo, lại phải tìm ông thầy lúc không được cao tay cho lắm, thành ra tốn tiền tốn bạc cúng kiến mà tình trạng của anh Tư không hề thuyên giảm. Cứ 12 giờ trưa là anh lại ra chỗ bụi tre, cái nơi mình bị giấu, ngồi đó khi hết trời đứng bóng mới lại về. Dì Huệ buồn lòng lắm, dưỡng long vốn đã không thương nay còn hằn học hơn. Dì Huệ thương con nên ai chỉ ai bài thầy nào dì cũng ráng đi vay mượn để mời về chữa cho con. Một lần nọ, có một người phụ nữ chứ Cần Thơ mang hàng lên xóm để bán. Nghe mọi người trong chợ bàn tán chuyện của anh Tư nên người đó mới chỉ cho một ông thầy cao tay lắm, nghe đầu ở Tích với Cà Mau, mà phải có duyên dữ lắm mới gặp được. Tình cờ cô Liên nghe được nên vội vã báo tin cho dì Huệ. Khỏi phải nói là dì mừng tới cỡ nào, dì gấp rút đi vay tiền để mời thầy. Nhìn cái dáng lật đật của dì đi mà ai cũng thương xót. Cô Liên khi đó cũng qua nhà Út Khá để rủ má cô đi chung, sẵn tiện má cô cũng muốn coi thử cái dòng chết trôi có còn theo Út Khá hay không. Cả ba người đi nhanh trong buổi sáng hôm đó. Không biết ông thầy đã nói gì mà lúc về Út Khá thấy sắc mặt dì Huệ tái mét, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Út Khá chỉ nghe loáng thoáng má nói chuyện với cô Liên là cái lúc tới nơi, ông thầy chỉ đích danh dì Huệ kêu vô trong, mặc dù chưa gặp lần nào. Không biết họ nói những gì mà lúc trở ra dì thất thần lắm. Ông thầy sau đó cũng từ chối tiếp má của Út Khá và cô Liên. Ba người quay trở về mà không ai nói với ai câu nào. Ngồi sau xe, dì Huệ khóc lên không ngừng. Bà Sen gặn hỏi lắm thì dì mới nói là ông thầy dặn dì về nhà coi giữ anh Tư cho cẩn thận. Nói tới đó thì lại bật khóc lên. Năm đó anh Tư vừa tròn 16 tuổi. Về phần Út Khá lúc ấy, sau cái đêm bị dọa cho xanh mặt thì vẫn còn ám ảnh. Mặc dù bà Sen đã cúng, mấy ngày sau tuy là Út Khá không còn thấy người đó nữa nhưng vẫn còn sợ. Mỗi lần nhắm mắt lại ngủ là hình ảnh thây ma chết trôi lại hiện ra, nên nó làm cho cô lúc nào cũng có cảm giác bất an. Út Khá nghe lời má dặn là phải niệm Phật trước rồi hãy ngủ đi, như vậy sẽ không còn thấy bậy bạ nữa. Nhưng có vẻ không giúp ích được cho cô là mấy, vì thường chỉ lẩm nhẩm vài lần là đã ngáp rồi. Đời thuở đã sợ ma, nhưng lại mắc tiểu đêm mới khổ. Hễ mỗi lần bước chân xuống đất, Út Cá lại có cảm giác một bàn tay lạnh toát túm lấy chân mình. Có khi là một bóng đen vụt qua trước mặt, có khi là đang đi vệ sinh thì cái ót của cô nhột nhột như có ai đứng sau lưng vậy. Trăm lần như một, Út Cá đều hét lên rồi bỏ chạy thật nhanh. Có lần xách cả cái quần ướt nhẹp mà đứng khóc tu tu. Những lần sau đó, Út Cá cố giải quyết nỗi buồn trước rồi mới đi ngủ. Vậy mà chẳng hiểu sao, cứ giữa đêm là lũ lại tới, làm cho cô tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy, Út Cá đều lay má dậy để dắt đi. Đang trong cơn say ngủ nên bà Sen bực dọc lắm. Bà sắm hẳn cho cô một cái bô để chân giường. Ấy vậy mà mỗi lần ngồi, Út Cá vẫn cảm nhận dưới gầm giường có một đôi mắt đỏ ngầu, sáng trực, đang nhìn cô chăm chăm. Ai cũng vậy thôi, phải chứng kiến một cái cảnh quá là kinh dị mà tới người lớn còn kinh sợ, nói chi một đứa nhỏ như cô lúc đó. Và biến cố thực sự ập tới trong một buổi trưa yên tĩnh. Út Cá đang nằm đông đưa trên chiếc võng cột trước nhà. Gió mát hiu hiu nên cô cũng nhắm mắt chập chờn thiêu thiêu. Chợt có một cơn gió từ đâu tóc mạnh vô mặt, làm Út Cá giật mình. Cô nghe trong gió thoang thoảng mùi tanh tanh như mùi treo đóng lâu ngày, rồi từ từ chuyển sang một cái mùi thúi nhức mũi. Út Cá một tay bịt mũi, một tay quạt quạt cho bay bớt đi. Nhưng càng lúc cái mùi càng nồng, cứ như dính luôn trên cánh mũi vậy. Một cơn gió nữa lại thổi tới, cô bỗng nhiên ngồi thất thần. Vài giây sau, từ từ đứng dậy, miệng lẩm nhẩm nói: Tắm xong. Đôi mắt trở nên vô hồn, chân bắt đầu bước đi, cứ nhắm thẳng một hướng mà bước từng bước nhẹ nhàng như đang lướt đi vậy. Đang là giữa trưa, ai nấy cũng tranh thủ nghỉ lưng, cho nên không ai để ý tới Út Cá đang lững thững đi trên con đường. Cô cứ đi như vậy dưới trời nắng, gương mặt thì lạnh tanh, tay bung loạn xạ. Cho tới khi đi tới con sông thượng thì Út Cá mới dừng lại, quay đầu nhìn xuống sông. Đôi mắt thì vẫn vô hồn, nhưng lại mở to đầy vẻ thích thú, lẩm bẩm trong miệng: Tắm, xuống tắm, mát lắm, mát lắm. Bên tai Út Cá văng vẳng một giọng nói trầm đục: Đúng rồi, đi xuống đi, xuống tắm đi, nước mát lắm, xuống đi. Giọng nói kỳ lạ cứ lanh lảnh vang lên, như có một ma lực khiến cho Út Cá phải chăm chăm nghe theo. Cô bỏ đôi dép trên bờ rồi bước xuống, miệng cười hì hì, còn đôi mắt thì lại dại đi vô hồn. Út Cá bước tới phía trước theo tiếng gọi lanh lảnh bên tai. Nước bắt đầu tới ngực, sình dưới chân siết chặt, khiến cho bước đi cũng dần trở nên khó khăn. Nhưng cô vẫn bước tới, cho đến khi nước tràn vào mũi khiến Út Cá ho lên sặc sụa. Cô mới tỉnh cơn mộng mị, hốt hoảng vì nước sắp sửa lúng đầu rồi. Út Cá vội lấy hết sức để ngồi lên thở. Nước sông làm mắt cô cay xè, đưa tay dụi mắt thì bất ngờ hét to. Trước mặt có một cái đầu đen xì đang nhe hàm răng trắng ẩn ra mà cười với cô. Cô hoảng sợ quay lưng cố bơi ngược vào trong bờ, nhưng cái đầu lúc nãy lại lù lù ngôi lên chặn đường, rồi bất thình lình giơ tay nhấn đầu Út Cá xuống. Cô bị nước làm cho ngộp thở, ho lên sặc sụa, đập tay liên hồi, vùng vẫy để ngồi lên. Trong cơn hoảng loạn, Út Cá với tay chụp lấy cánh tay đang dìm mình, nhưng nó lại trơn tuột, cảm giác như rong rêu vậy, trơn lẳng mà nhớp nháp. Nước tràn càng ngày càng nhiều vào mũi, làm cho khá đau điếng. Cô bắt đầu thấy xung quanh tối sầm đi, đặt quánh lại. Khá không còn sức để vẫy đạp nữa, từ từ buông thõng cơ thể ra. Ngay lúc chuẩn bị chìm, Khá nghe loáng thoáng bên tai có ai gọi tên. Út Cá, em ơi, Út ơi. Giọng nói đó quen thuộc lắm. Út Cá như được tiếp thêm sức mạnh. Cô gắng chút hơi tàn, ngồi lên thều thào, hai tiếng cứu em rồi im bặt đi. Tên gì? Uka, mở mắt ra. Những tiếng gọi kèm theo cái tát đau điến làm cho Khá mơ màng hồi tỉnh. Cô cảm giác ngực mình đau nhói, hò lên mấy cái rồi từ từ mở mắt ra. Cảm giác cay xè làm cho cô nhắm mắt trở lại. Mũi và cổ họng cũng trở nên bỗng rát, từng nhịp thở cũng khó khăn như cô đá đè. Tỉnh chưa? Giọng nói cất lên làm Khá tỉnh táo thêm 8 phần. Cô nheo mắt nhìn lên, hình ảnh thu được nhòe nhòe trong vài phút rồi cũng rõ dần. Là anh Tư đang ngồi trước mặt cô, tóc tai quần áo ướt sũng, vẻ mặt lo lắng hỗn độn. Út sao rồi? Tỉnh chưa? Nhận ra anh không? Anh Tư. Út Khá miếu máu, nói được 2 chữ rồi bật khóc khu khu lên. Em sợ lắm anh Tư ơi. Em đang nằm ngủ trên võng mà sao tự nhiên ra đây? Thôi nín đi, mai sau anh đi ngang đây đó, thấy em ngụp lặng dưới đó chứ không thì... Con ma nói gì mà em á? Anh Tư đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đoạn cởi áo sơ mi của mình khoác cho cô rồi dìu em trở về. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm cho mặt sông rung động. Từ bất giác xoay người lại nhìn, anh giật mình vì va phải một đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn anh ở dưới sông. Anh lật đật quay mặt đi, tim đập lên thình thịch vì sợ hãi. Ở nhà, bà Sen đang ngồi lặt rau, thấy thằng Tư với Út Khá mình mày ướt sũng đi vô thì giật mình chạy ra hỏi. Trời ơi, tụi bay làm gì mà đứa nào cũng ướt như chuột vậy? Lại đi tắm sông nữa phải không? Ở giờ không có đâu gì ba. Em Khá bị té sông xém nữa là bị đuối đó. Con đi ngang kéo nó lên. Bà Sen nghe tới đó thì mặt mày biến sắc, nhìn qua con mình thấy mặt mũi của nó trắng bệch, môi tím tái thì hoảng sợ khóc lóc lên. Trời ơi, chứ con đi đâu mà để lọt xuống sông vậy con? Trời ơi, con không, con bị ma. Út Khá thiệu thạo được vài từ khó hiểu rồi ngất xỉu đi. Anh Tư phụ dì đưa em vô trong nhà. Đôi môi của Tư cũng tím đi vì lạnh. Bà Sen thấy điệu bộ của anh thì vội vàng nói. Dì ba cảm ơn con nha, để dì lấy đồ của thằng An cho con thay đỡ rồi vậy, chứ không má lạ đó. Dạ thôi, để con chạy về luôn, ra nắng xíu là nó khô hả. Thôi dì lo cho em đi, con xin phép về. Anh Tư dòm bước đi thì chợt quay lại nhìn bà Sen nói. Dì ơi, dì coi kêu thầy về cúng hay gì, chứ con thấy con bé Út á, nó bị ma dẫn á. Bé Út nó tỉnh lại, dì nói với nó là anh Tư thương nó lắm nha dì. Nói xong thì thằng Tư quay đầu chạy đi một mạch. Bà Sen nhìn theo mà thương cho thằng cháu của mình vô cùng. Cái thằng dễ thương hết sức mà cứ lúc tỉnh lúc mê, thiệt là tội nghiệp. Bà Sen chặt lưỡi mấy cái rồi nhanh tay đi lấy quần áo thay cho Út Khá. Lúc lao người cho con gái, bà vô cùng kinh ngạc khi thấy hai bàn tay của nó dính thứ gì đó đen xị, nhớt nhợt mà còn bốc lên cái mùi hôi thối. Cổ chân cũng có những cái vết đen, nhìn giống như mấy ngón tay vậy. Đang suy nghĩ không thể lý giải được thì An về tới. Bà sai An nấu nước để rửa tay chân cho Út Khá. Kỳ lạ là cái vết đen ở chân có rửa cỡ nào cũng không ra. Bà hồ nghi trong lòng nhiều lắm. Bà vội mặc đồ đắp mền cho con rồi ra ngoài bàn ngồi thẫn thờ. An dưới bếp đi lên, thấy má ngồi im không nói thì lại gần hồi nhỏ. Má ơi, má bị sao vậy má? Bà Sen kẻ giật mình, quay qua nhìn con rồi nói nhanh. Chắc má phải xuống Cà Mau mới được. Để má gửi em cho cô Liên rồi đi. Ủa, có chuyện gì vậy má? Út bị sao hả? Bà Sen thở dài, ánh mắt nhìn lơ đễnh ra sân. Má nghi nó bị ma xong ám rồi. Câu trả lời đó làm cho An sợ hãi, ngồi sát vô mẹ hơn. Trong lòng biết ma xong chính là cái xác chết hôm trước mà ba anh em đã gặp. Nhưng tại sao nó lại đi theo Út Khá chứ? Trong lòng An lúc này vừa sợ nhưng cũng vừa thương em. Phía trong buồng, Út Khá lên cơn sốt hầm hập miệng thì cứ lẩm nhẩm: "Anh Tư, anh Tư." Khuya hôm đó, Út Khá sốt cao tới mức mê sảng. Trong cơn mê, cô cứ lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa, tay chân quơ loạn xạ như sợ hãi lắm. Bà Sen thức trắng cả đêm để trông con, hết lao người lại chà chanh rồi bóp chân những lúc cô lên cơn co giật. Còn Khá thì cứ nằm thiêm thiếp, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó, lúc tỉnh lúc mê như vậy cho tới gần sáng thì ngủ thiếp đi. Bà Sen cũng mệt quá ngủ gục ngay bên cạnh. Lúc đó Khá chìm vào trong một giấc mơ lạ kỳ. Trong mơ khung cảnh lạ lẫm lắm, Khá sợ hãi dò đi từng bước chân, miệng gọi anh hai và má, nhưng xung quanh chỉ đen đặc một màu. Út Khá sợ quá bật khóc lên nức nở. Bất ngờ có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay nó lôi đi. Khá cố nheo mắt để nhìn cho rõ mặt, nhưng chỉ thấy lờ mờ. Nhưng mà bàn tay này ấm lắm, cảm giác rất thân quen. Rồi một giọng nói trầm trầm truyền tới tai nó: "Đi theo anh nè Út." Út Khá cứ chạy theo người đó như vậy cho tới khi có một phần sáng xuất hiện ra. Cô mừng trở nhận ra cái người lôi cô đi nãy giờ là anh Tư. Anh Tư, Út cứ tưởng ai chứ, hồi nãy Út sợ lắm. Mình đi đâu đây anh Tư? Anh dắt Út đi bắt ốc nha. Ở chỗ này nhiều ốc lắm, tha hồ bắt về luộc ăn. Vừa nói, Tư vừa giơ cái vỏ mây ra trước mặt rồi lắc lắc, miệng cười toe toét. Nói xong, Tư ngoắt tay ra hiệu cho Út Khá rồi quay lưng đi. Cái dáng đi chân thấp chân cao quen thuộc của anh Tư tự dưng làm Út Khá bất chợt thấy cay cay sống mũi. Còn đang đứng tần ngần thì giọng anh Tư gọi giật ngược: "Nhanh lên Út, kẻo không kịp bây giờ." Dạ. Út Khá lật đật chạy theo anh mình. Cả hai lần mò đi vô căn hầm của Bác Năm Nhất. Bác Năm đào cái hầm này để dẫn nước, nên mặc dù rất dài nhưng nó không sâu lắm, chỉ xăm sắp ngang bụng mà thôi. Út Khá lội phía ngoài sau lưng Tư, miệng nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cả hai anh em người trước người sau vừa nói vừa bắt ốc rất là vui. Anh Tư đằng trước đột nhiên quay ra sau nhìn cô, cười một cái rồi lặn xuống. Út Khá nghĩ anh mình giỡn cho nên vẫn vô tư bắt ốc. Cho tới khi chờ hoài không thấy anh trồi lên, Khá bắt đầu lo lắng. Nó lội nước bị bõm đi tìm Tư, vừa đi vừa gọi tên anh không ngớt. Nó cứ đi lòng vòng dưới hầm kêu anh Tư, nhưng chỉ có tiếng vang dội lại của mình. Anh Tư vẫn mất tích không thấy tăm hơi. Út Khá hoảng sợ nhìn quanh quất rồi miếu máu nói to: "Anh Tư ơi, anh đâu rồi? Đừng có dọa Út nữa, Út không có giỡn đâu. Anh Tư ơi." Vẫn không có tiếng trả lời. Út Khá sợ hãi òa khóc lên nức nở. Ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng nói xa xa vọng lại: "Út về đi, má đang đợi đó. Về đi Út." "Không, anh Tư ơi, anh về với Út đi." "Về đi." Sau câu nói đó thì bất chợt có bàn tay ai đó đẩy Khá thật mạnh, làm cho nó té chúi nhủi về phía trước, rồi giật mình tỉnh giấc. Bà Sen bị Út Khá đạp một cái thật mạnh thì cũng tỉnh ngủ đi, rồi ngồi dậy bóp chân cho con. Bà đưa tay sờ trán Út Khá, có vẻ đã đỡ sốt hơn khuya nhiều rồi. Trời cũng gần sáng, bà Sen kéo mền đắp cho con rồi bước xuống giường. Khá tuy đã hạ sốt nhưng vẫn cứ nằm thiêm thiếp trên giường. Một giấc mơ nữa lại ập đến. Những hình ảnh bỗng nhiên trở nên méo mó, có lúc lại phình to hết cỡ, khiến cho nó giật mình đùi đùi. Trong mơ khung cảnh lại tối om, Út Khá vẫn sợ hãi dò dẫm từng bước đi. Chợt có một tia sáng lóe lên làm cho nó chói mắt. Sau một hồi làm quen với ánh sáng, Khá nhận ra là đang có người đang đi trước mặt. Như bắt được vàng, Khá vội vàng đi nhanh để bắt kịp người đó. Nó nhận ra dáng đi của người đằng trước rất là quen, cứ khập khiễng bước thấp bước cao. Là anh Tư. Khá nói như reo lên rồi chạy thật nhanh tới níu tay người đó mừng rỡ: "Anh Tư, đợi Út với." Bất giác một giọng cười trầm đục phát ra, làm cho Út Khá hoảng sợ buông tay: "Không, không phải anh Tư." Giọng cười đó phát ra mỗi lúc một to, xoáy vào màng nhĩ đau nhói, làm cho Khá nhăn mặt, rồi bất giác đưa tay lên bịt lỗ tai lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tê rần khi người đó đang từ từ quay phắt cái đầu lại nhìn Khá. Gương mặt bủng beo chảy xệ, hai con mắt lồi hẳn ra lòng thòng trên má. Khá hoảng sợ bước lùi lại rồi cắm đầu chạy đi. Được vài bước thì bỗng dưng nó cảm nhận có một bàn tay lạnh toát chụp lấy chân, khiến cho nó té sóng xoài ra trên mặt đất. Và cùng lúc đó thì Khá cũng giật mình tỉnh dậy. Nó mệt mỏi chớp mắt mấy cái rồi thở nhẹ ra. Chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nó vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Giấc mơ vừa rồi làm Khá vẫn còn sợ hãi lắm. Tay chân run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Khá cố gắng mở mắt thật to để cơn buồn ngủ không ập tới nữa. Nhưng rồi cơn đau đầu kéo tới, kèm thêm sự mệt mỏi. Mi mắt của Khá nặng dần, nặng dần, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Lần này giấc mơ lại đưa nó về cái mương nước nơi nó và anh Tư bắt cá. Khá sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Ánh sáng lờ mờ đủ để nhìn rõ mặt người. Bên tai nghe có tiếng lội nước bị bõm ở đằng trước. Khá men theo vách hầm đi tới. Quả thật là thấy có một bóng người đang lơm khơm phía trước. Khi tới gần thì nhận ra bóng lưng quen thuộc, vừa mừng vừa khóc mà gọi to: "Anh Tư, anh Tư!" Người đằng trước quay lại nhìn Khá, mỉm cười hiền lành. "Đợi anh chút xíu nha, anh bắt được mấy con cá to lắm, út nhõng nhẽo quá à." Anh Tư nói xong thì lại tiếp tục bắt cá. Khá nhìn theo, bất giác nó cảm thấy có điều gì không ổn. Nó nhận ra anh Tư đang bước vào vũng nước sâu, nước ngang bụng, trồi lên ngang ngực của anh. Nhưng anh vẫn đi tới mà không có ý định dừng lại. Anh Tư, quay lại đi, nước sâu lắm. Không sao đâu Út, không sao. Ngay lúc đó, nước đã lên cao tới cổ của anh Tư. Út Khá chợt thắc mắc tại sao nước trong con mương này hôm nay tự dưng lại cao bất thường như vậy. Rõ ràng bác Năm chỉ đào ngang bụng thôi mà. Thấy nước đã sắp lút đầu anh Tư, Khá lắp bắp gọi: "Anh Tư ơi, lên bờ đi, nước lên cao lắm rồi." Không sao. Câu trả lời của anh Tư cứ vang vang lên bên tai. Đột nhiên bóng anh chìm hẳn trong dòng nước. Út Khá hốt hoảng lội tới gần, vừa lội vừa gào khóc: "Anh Tư ơi, đừng có hù em mà, anh chọc em phải không?" Không có tiếng trả lời. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nước trong con mương vẫn chỉ ngang bụng Út Khá mà thôi. Nó hoảng loạn đập nước văng tung tóe, miệng kêu gào: "Anh Tư, đừng có giận nữa, Út giận đó anh Tư." Vẫn không có tiếng trả lời của anh Tư. Út Khá sợ hãi cực độ. Nó khóc miếu máu gọi tên anh mình không ngừng. Bỗng nhiên mặt nước sâu lên ùng ục, càng lúc càng mạnh hơn. Rồi bất thình lình cái thây trương phình của anh Tư trồi lên ngay trước mắt Út Khá, dập dềnh theo từng chuyển động của con nước. Khá điến hồn nhìn vào gương mặt trắng bệch phình to của anh Tư. Bộ quần áo quen thuộc của anh cũng căng ra cực đại. Khá lắp bắp gọi tên anh trong đứt quãng. Rõ ràng anh Tư mới chỉ lặn xuống không bao lâu, tại sao lại thành ra cái xác trương phình như thế này? Út Khá òa lên khóc nức nở, bước lùi lại phía sau vì quá sợ hãi. Chợt nó đụng phải cái gì đó. Nó quay lại nhìn thì như chết điếng khi bắt gặp một gương mặt đen xì đang nhè cái hàm răng trắng nhẫn ra mà cười với nó. Trong cơn hoảng loạn, Út Khá chỉ biết hét lên thật to. Lúc đó nó cũng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Khá bật dậy, đưa tay lên ôm lấy ngực thở hổn hển, há miệng cố hít thở cho không khí căng cả lồng ngực. Môi miệng đắng ngắt, Út Khá nhiều mắt nhìn ra cửa sổ, có vẻ đang là ban ngày. Út Khá quay người định bước xuống giường tìm nước uống thì chợt đầu đau nhói lên, tối tăm cả mặt mày. Nó khẽ gọi: "Má ơi, má ơi, hai ơi." An từ bên ngoài chạy vô gấp gáp: "Út tỉnh rồi hả? Thế trong người sao rồi?" Em cắt nước quá." An lật đật chạy ra chạy vô, đem theo ly nước cho em. Khá cầm ly nước tu một mạch cứ như chết khát lâu ngày. Nó liếm môi một lượt rồi nhìn An hỏi: "Em nghe có tiếng nói chuyện, Nhà mình có khách hay? Là dì Huệ á. Út Khá lắng tai nghe một chút rồi lại hỏi: Ủa, hình như có ai đang khóc. Má khóc hả hai? Hay là gì? Dì Huệ đang khóc. Nhà dì có chuyện. Có chuyện gì vậy? An suy nghĩ vài giây rồi nói: Anh Tư mất tích 3 ngày nay rồi. Hả? Hay nói gì? Sao lại mất tích? Mà còn mất tích 3 ngày nữa. Anh mới đưa em về hôm qua mà. Má còn nói chuyện với anh nữa. Hay có lộn không? An thở dài ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau rồi nói nhỏ: Út sốt nằm mê man 3 ngày rồi. Anh Tư đưa Út về xong á là anh mất tích luôn. Mấy nay dì Huệ qua kiếm Út để hỏi, mà Út đâu có tỉnh đâu. Út Khá như không tin vào tai mình. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nó chỉ mới ngủ một chút thôi mà, sao lại thành ra mê man 3 ngày? Còn anh Tư nữa, anh đã đi đâu chứ? Đầu Út Khá lại đau nhói, nhưng hình ảnh của cơn ác mộng lại hiện ra. Anh Tư, không lẽ nào, không thể nào đâu. Khá vội vàng bước xuống giường, nhưng do còn yếu cho nên không thể đứng vững. An đứng dậy đỡ em, rồi lo lắng hỏi: Nè, Út định đi đâu vậy? Út mới bệnh vậy đó, nằm nghỉ đi. Hai dìu em ra ngoài đi, em biết anh Tư ở đâu rồi. Hả, cái gì? Út nói thiệt hả? Út Khá yếu ớt gật đầu. An nhìn ánh mắt cương quyết của đứa em thì nhanh chóng dìu nó ra nhà ngoài. Bà Sen thấy hai anh em thì hoảng hốt la lên: Trời ơi, con nhỏ mới sốt vậy, bày đưa nó ra gió bộ muốn nó chết hả? Dạ, Út nó nói biết anh Tư ở đâu không á. Nó biểu con dắt ra nói với dì Huệ. Dì Huệ nghe An nói chưa hết câu thì liền nhào tới ôm lấy vai Út Khá lắc mạnh, miệng liên tục hỏi: Thằng Tư nó ở đâu? Hả? Con còn biết nó ở đâu không? Sao bây giờ con mới tỉnh? Nó ở đâu vậy? Chị Hai à, bình tĩnh đi. Cháu nó mới bệnh vậy, chị làm vậy đau nó đó. Dì Huệ không giữ được bình tĩnh nữa, hất tay bà Sen thật mạnh ra, rồi tiếp tục lay vai Út Khá, giọng đại nghiến: Nó ở đâu? Tại sao con không nói? Con biết nó ở đâu á thì phải tỉnh lại sớm hơn chứ. Nó đâu rồi? Nói đi con. Út Khá nhăn mặt đau đớn: Dì Hai à, đau con. Con không chắc, con chỉ nằm mơ thôi hả? Con nghĩ là dì ra cái mương của Bắc Nam Nhất á, tìm thử. Con nằm mơ thấy ảnh ở ngoài đó. Anh chắc không còn sống nữa gì hả? Dì Huệ đưa tay tát cho Út Khá một cái như trời giáng, làm nó say sẩm mặt mày té ngửa đi. Bà Sen vội chạy tới đỡ con, rồi nhìn chị mình la lên: Chị làm cái gì vậy chị Hai? Sao lại đánh nó? Nó mới bệnh vậy mà. Tôi đã cấm con tôi qua đây chơi với nó rồi, cũng tại con tôi cứu con gì cho nên mới mất tích đó. Bây giờ nó còn trù con tôi chết nữa, tôi chưa giết nó là may rồi. Dì Huệ gằn lên từng chữ, đôi mắt dì trở nên dữ dằn hơn thường ngày, cứ như dì đã trở thành một con người khác vậy. Đúng lúc đó thì cô Liên từ đâu hớt hải chạy vô, nói câu được câu mất: Chị Huệ ơi, ông Năm, chị ra ngoài. Thằng Tư! Dì Huệ hét lên: Mày im coi, nói cái gì cho đàng hoàng, vừa nói vừa thở như trâu vậy ai nghe. Cô Liên thoáng giật mình một cái, cô hít thở mấy cái nữa rồi nói: Chị chạy ra cái chòi ông Năm Nhất liền đi. Ông vừa vớt xác thằng Tư con chị lên đó, nó chết đuối dưới mương nhà ông. Chị ra liền đi. Trời ơi, cái gì? Cả bà Sen và dì Huệ cùng há hốc mồm kinh ngạc khi nghe cô Liên báo tin. Dì Huệ quay mặt lại, chỉ thẳng mặt Út Khá mà nghiến răng: Mày, trời ơi, con tôi! Dì Hai chỉ kịp thốt lên ba tự rồi gục xuống ngất liệm đi. Đám tang của anh Tư diễn ra trong sự thương tiếc của tất cả mọi người. Anh Tư hiền lành lại ngoan ngoãn, cho nên ai cũng xót xa. Nghe ông Năm Nhất kể lại, trưa đó ông đang nằm trong chòi nghỉ trưa thì thấy loáng thoáng có bóng ai đứng trục trè trước cửa. Ông mới lên tiếng hỏi: Đứa nào đó bay? Dạ, con Tư nè bác Năm. Tư nhà Hảo Huệ phải không? Mèn đét ơi, mày bỏ đi đâu mấy ngày nay á? Ba má mày đi kiếm cùng làng cuối sống đó. Về nhà đi con. Con đói có bác Năm ơi. Khổ chưa? Trời ơi, trời tao đâu có gì ăn đâu. Lúc nãy tao cũng nhậu hết rồi. Thôi bây giờ về nhà đi, ba má mày đang đợi đó. Con không về được bác Năm ơi. Con chết ba ngày nay rồi. Con chết dưới cái mương đằng kia kìa. Con đói, con lạnh lắm bác Năm. Lúc này ông Năm tỉnh cả ngủ đi, toàn thân lạnh toát. Ông ngồi bật dậy, nhìn ra cửa chòi, chỉ thấy cái dáng đi khập khiễng của anh Tư, lúc ẩn lúc hiện, đi về phía cái mương. Bên tai ông nghe văng vẳng tiếng của anh: Bác Năm ơi, đưa con lên dưới, con lạnh quá. Như bị thôi miên, ông Năm vùng dậy chạy theo hướng anh Tư vừa đi. Khi tới gần cái mương thì quả thực bên mé mương có vướng lại cái gì đó màu nâu sọc, trông rất giống như miếng vải áo. Ông Năm với tay lấy cây sào gần đó khều khều, thì bất thình lình ông buông cái sào ra, há hốc miệng kinh hãi. Vì ngay khi ông chạm cây sào tới, miếng vải sọc đó rơi ra khỏi chỗ mắc kẹt, và cái thây trương sình của anh Tư trồi lên trắng bệch. Ông Năm quay lưng ối một tua cho mới chạy về chòi, lấy chai dầu gió bôi khắp mặt mũi, sau đó bịt mặt, lôi cái tấm bạc xanh đi ra mương. Ông nín thở lội xuống vớt xác anh Tư, rồi cẩn thận đặt lên tấm bạc. Cái xác ngâm nước lâu ngày bở trẹt ra như bánh tráng, da thịt cũng lởm chởm chỗ trắng chỗ hồng. Do ngâm nước cho nên khá nặng, ông Năm chật vật lắm mới đưa được anh Tư lên bờ. Ngay khi vừa đặt anh xuống bạc thì thất khiếu ọc ra cái thứ gì đó màu vàng nhờn nhợt bốc mùi lên, khiến cho ông Năm say sẩm. Ông cẩn thận lấy thêm một tấm bạc nữa phủ lên, rồi chạy đi tắm rửa thay đồ và đi báo tin. Ông Năm kể xong thì mắt của ai cũng trươm trướm đỏ que, thương cho số phận của anh Tư bạc mệnh. Cái mương nước cạn như vậy mà anh lại bị chết đuối thì quả thật là quá đau lòng. Ông Năm chỉ biết thở dài chép miệng. Ở phía dưới, dì Huệ bò lăn ra nhà mà gào khóc, rồi lại tiếp tục ngất xỉu. Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Anh Tư lại là đứa con mà dì thương nhất. Dì cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy, không ăn không uống, cứ kêu khóc rồi liệm đi. Lúc tỉnh dì Huệ lại chạy sang nhà Út Khá mà gào khóc lên. Dì đổ lỗi là tại cô cho nên anh Tư mới chết. Mặc dù bà Sen và hàng xóm láng giềng đã hết lời khuyên nhủ, thế nhưng cả dì Huệ và bên gia đình anh Tư vẫn cứ không nghe, cứ một mực đòi Út Khá phải trả mạng. Ngay cả An cũng qua thắp nhang cho anh Tư thì cũng bị xua đuổi. Ngày đó cả gia đình Út Khá bỗng nhiên bị ghẻ lạnh. Út Khá cũng trở nên ít nói, lầm lì, cứ thu mình ở trong phòng. Nhiều lần cô muốn nghỉ quẩn, muốn tự tử, vì quá áp lực rằng bản thân mình đã gây ra cái chết cho anh Tư, đến nỗi bà Sen và An phải thức trắng đêm canh chừng. Căn nhà của cô bao trùm lên một không khí mệt mỏi đến cực độ. Sau đám tang của anh Tư, dì Huệ vẫn không nguôi ngoai, mà ngày ngày vẫn ngồi trước nhà của Út Khá khóc lóc, kể lể. Khá thì bỗng nhiên trở bệnh nặng, sốt cao tới mức mê sản. Trong cơn mê nhiều lần cô gọi tên anh Tư, rồi khóc rồi cười. Cứ như vậy, biết bao nhiêu thuốc thang mà vẫn không thuyên giảm. Bẵng đi vài tuần sau, Khá tự dưng khỏi bệnh, tỉnh táo hẳn ra, còn hỏi thăm tình hình của dì Huệ. Cô cũng trai trước bản thân mình vì cái chết của anh Tư. Nhiều lần cô ngây thơ hỏi bà Sen: Má ơi, có phải tại con mà anh Tư chết không má? Không phải tại con đâu. Số mạng thằng Tư nó chỉ tới đó thôi, không có liên quan gì tới con hết. Vậy tại sao dì hai ghét con dữ vậy má? Má có nói cho dì nghe là không phải tại con không? Chuyện người lớn, từ từ dì con sẽ hiểu thôi. Má, mấy bữa nay con ngủ á, con nằm mơ thấy anh Tư về dắt con đi chơi với má, vui lắm. Bà Sen nghe con nói thì giật mình gặng hỏi, con nằm mơ thấy làm sao, kể má nghe coi. Con thấy anh Tư về rủ con đi chơi, đi chỗ nào lạ lắm, không giống ở xóm mình, mà kỳ lắm á. Đang đi chơi tự nhiên có người nào lạ quắc à, mặt mũi thì đen thui tới kéo con đi. Con sợ quá khóc quá trời. Xong con thấy anh Tư kéo con lại rồi đuổi con về. Con nằm mơ mấy lần giống nhau y hệt vậy má. Nghe con gái kể xong, trong lòng bà Sen thoáng chút sợ hãi. Bà bắt đầu thấy lo lắng cho tính mạng của con mình. Bà định bụng sẽ đi gặp ông thầy kia một chuyến, nhưng chưa kịp thì đã xảy ra chuyện. Đó là vào đêm hôm sau, Khá đang ngủ thì bỗng thấy chân mình nhột nhột. Cứ nghĩ là do mũi, cho nên chỉ dụi dụi mấy cái rồi ngủ tiếp đi. Nhưng cảm giác nhột lại đột ngột mạnh mẽ hơn, kèm theo cái lạnh lẽo xen vô từng thớ thịt, làm chân buốt đến đau nhức. Khá hé hé đôi mắt nhìn xuống dưới chân, thì tá quả khi nhìn thấy cái xác chết trôi trên bờ sông lại tới tìm cô. Cái thân hình bầy nhầy nhớp nháp đó đang dở mùng thò cái đầu với con mắt lủng lẳng chui hẳn vô bên trong. Nó đưa một tay ra chặn ngay cổ Út Khá, còn tay kia liên tục đấm vào chân của cô. Cái mùi ngai ngái thum thủm của xác chết làm Khá muốn ngừng thở. Đã vậy cái chân còn đau đớn không ngừng. Út Khá cố hét lên thật to để đánh thức má mình, nhưng dường như bà Sen ngủ quá say không nghe thấy được. Cái thầy kia nghe Út Khá la hét thì bất ngờ ngồi hẳn lên bụng cô, rồi cất cái giọng khàn đục nói: "Mày kêu ai? Hôm nay tao phải đem mày đi theo." Út Khá giãy đạp lia lịa, cả cơ thể cứ như bị tảng đá đè lên, cộng thêm cái mùi hôi thối nồng nặc của xác chết làm cô nhiều lần tưởng như ngừng thở rồi. Cái xác kia vẫn cười lên khùng khục, máu từ miệng của nó nhiễu nhão xuống cả người Út Khá, tay nó vẫn cứ đấm liên tục vào chân của cô, đau đến thấu tim. Út Khá chịu không nổi nữa, tráng còng mình lên hét thật to. May mắn sau lần này bà Sen trở mình cho nên nghe được. Bà liền chạy qua thì thấy Út Khá mắt nhắm nghiền, chân giãy giụa, còn tay thì cứ đập xuống giường, miệng la hét. Bà chạy tới lay con mình thật mạnh, nhưng Út Khá dường như không nghe thấy. Bà Sen liên tục đánh cho má của cô, nắm tóc mai giật mạnh, nhưng Út Khá vẫn cứ sụi lơ không phản ứng gì. Lúc này bà Sen sợ quá, vội chạy ra nhà trước thắp nhang, rồi trung trung khấn vái ông bà nội và chồng của mình. Phía trong buồng, Út Khá bỗng lên cơn co giật, rồi há miệng ngáp khục khặc như con cá mắc cạn. Bà Sen hoảng loạn kêu thằng An dậy coi em, còn bà vẫn xì xụp khấn vái tổ tiên và chồng phù hộ cho đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Phải mất vài phút sau, Út Khá mới thôi co giật, nằm im lìm, thở ra nhẹ nhẹ. Bà Sen sợ quá ôm con khóc lên nức nở. Thằng An cũng khóc theo rồi ôm lấy bà. Cả ba mẹ con ôm nhau cho tới khi trời sáng. Sáng hôm sau, Khá mệt mỏi thức dậy, nhìn thấy má và anh hai nằm bên cạnh thì lên tiếng gọi: "Má ơi." Bà Sen giật mình, ngồi dậy hỏi tới thấp: "Má nè, con thấy trong người sao rồi? Có mệt không con?" "Sao má khóc vậy má? Má ơi, chân con đau quá." Bà Sen lật mền ra để coi thì sững sờ khi thấy một bên chân của cô tím đen, sưng lên khá to. Bà lay thằng An dậy rồi nói nhanh: "Không ổn rồi, con dậy đi. Đi qua kêu cô liên liền cho má. Má với em phải đi gấp nè." An còn đang ngái ngủ nên chưa hiểu chuyện gì. Bà Sen phải đánh một cái thiệt mạnh, nó mới tỉnh cho hấp tấp chạy đi. Đầu giờ chiều thì cô Liên và hai má con Út Khá cũng tới được nhà của ông thầy dạo trước. Cũng may hôm nay ông vừa đi cúng về cho nên không có khách chợ. Bà Sen cõng Út Khá vào bên trong để ngồi xuống miếng niệm rồi ngồi đợi. Ông thầy từ phía trong đi ra, nhìn Út Khá một chập, sau đó ra hiệu cho bà Sen thắp nhang ở cái am ngoài sân, rồi trở vô cho ông nói chuyện. Một lát sau khi bà Sen quay lại chỗ ngồi thì ông thầy mới đốt một cây nhang cắm lên trên bàn thờ, rồi ngồi im chắp tay bất động. Ông lẩm nhẩm khấn vái, lắc lư mấy cái, rồi đột ngột gằn lên một tiếng làm cả ba giật mình. Đoạn ông quay ra thở mạnh, rồi điềm tĩnh nói: "Con của chị nó bị ma chết trôi theo đó. Con ma này là ma nữ, nó tính bắt con chị đi để mà thế mạng. Phước nhà chị còn lớn đó, với lại trong dòng họ có một người nam chết trẻ phải không? Người nam đó cũng phù hộ mấy lần, chứ không còn nhỏ bị cái dòng kia kéo đi rồi." Bà Sen nghe xong thì nổi da gà từng chập, bà chắp tay quỳ lại: "Dạ thầy ơi, giúp mẹ con của con với. Cái người nam mà thầy nói là con trai của chị gái con, cái người mà bữa trước thầy dặn về coi con cẩn thận, không là không sống qua nỗi 16 tuổi đó thầy." Đã báo trước mà vẫn không qua khỏi thì là số mạng rồi. Còn con của chị, do nó phạm lỗi với người khuất mặt nên mới bị như vậy. Cái dòng này theo con chị lâu lắm rồi, còn một tuần nữa thôi là con chị chịu thấy mạng đó. Thầy ơi, thầy giúp con với. Tội nghiệp con của con, nó nhỏ dại không biết gì hết. Thầy giúp con với thầy. Ông thầy đốt thêm một cây nhang, rồi chậm rãi hỏi Út Khác: "Nè con, con có nhớ cái chỗ mà con gặp cái xác chết trôi không?" Khá sợ hãi gật đầu: "Bây giờ tôi ghi ra những thứ mà chị cần mua nha, để tôi lập bàn cúng. Nhớ mua cho đủ, đặc biệt là mua cho con chị một bộ đồ mới, con nhớ chưa?" Rồi thầy hí hoái viết một cái sớ những gì cần mua đưa cho bà Sen, sau đó dặn dò: "Nhớ mua đầy đủ, giờ về đi. Sớm 10 giờ đón tôi ở đầu sớm, dẫn tôi tới chỗ con chị gặp chuyện rồi tôi cúng cho." "Dạ con cảm ơn thầy nhiều." Bà Sen líu tríu chào thầy rồi cõng Út Khá ra xe. Cô Liên nãy giờ im thinh thích, bây giờ mới mở miệng nói: "Cái con nhỏ này miệng ăn mắm ăn muối nè, nói tào lao bây giờ nó giận vô người rồi đó." Bà Sen im lặng không nói gì. Cả ba lóc cóc chở nhau vậy. Tới nhà thì bà Sen lại tất tả ra chợ mua đồ theo tờ giấy mà thầy đã đưa cho, không quên ghé mua cho con Út một bộ đồ mới. Mọi thứ chuẩn bị xong, đêm đó bà không sao chợp mắt được, cứ nằm trăn trở cho tới khi trời sáng. Bà Sen trở về thật sớm, pha trà thắp nhang lên bàn thờ, rồi mới khấn: "Ông ơi, ông phù hộ cho mọi thứ suôn sẻ, cứu con mình nghe ông." Bất giác bà rơi nước mắt, tấm thân gầy guộc của bà trung lên bần bật. Bao nhiêu năm bà ở dậy một mình nuôi hai anh em của Khá, chưa bao giờ bà có cảm giác bất lực như lúc này. Bà chỉ biết mong tổ tiên phù hộ cho con của bà được tai qua nạn khỏi mà thôi. Vén áo lau nước mắt, bà lôi ra mớ đồ cúng hôm qua mua về cẩn thận, rồi sắp xếp gọn ghẽ, cột dây thun để qua một bên. Đợi trời sáng bà chạy ra mua trái cây với bông nữa là đủ. Xếp xong, bà ngồi nhìn ra ngoài trời còn chưa sáng hẳn mà trong lòng đầy hồi hộp. Đúng như lời dặn, bà Sen ra đầu sớm đứng chưa được lâu thì đã thấy bóng dáng của thầy từ xa đi tới. Bà cúi người chào rồi nhanh nhẹn dẫn ông tới bờ sông. Ngoài đó bà bày sẵn trái cây, bông, nhang đèn kèm theo một mớ giấy tiền vàng bạc mà ông thầy dặn mua. Kế đó là một bộ đồ bà ba mới tinh màu đỏ sẫm. Ông thầy nhìn qua một lượt rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Ông nói với bà Sen: "Kiều đứa nào á, đem con nhỏ ra đây đi." Bà dạ một tiếng rồi sai đứa nhỏ gần đó chạy về nói thằng An chở em ra. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, thầy chuẩn bị làm lễ thì người nhà của anh Tư từ đâu xông ra quậy phá. Dì Huệ cũng sấn tới chỗ bàn cúng như muốn hất đổ đi. Dì ta hét to: "Cúng cái gì, nó chết thì để cho nó chết đi, đền mạng cho con trai tôi." "Chị Hai à, chị làm gì kỳ vậy chị Hai? Dù sao con Út nó cũng là cháu ruột của chị mà." Dì Huệ hất tay bà Sen ra, đẩy mạnh một cái làm bà té chúi nhủi đi. Dì chỉ mặt cho bà mà chửi: "Tao không có đứa cháu nào như nó hết. Hại chết con tao mà vẫn sống ung dung hả? Không tại nó thì con tao đâu có chết." Ngay lúc đó, ông Hảo, chồng của dì Huệ cũng xuất hiện, xông vào định hành hung thầy vì ngày trước trù ẻo anh Tư chết yểu. Mai sau có bà con gần đó can lại nên ông ta chưa kịp ra tay. Thằng An chở Út Khá vừa tới nơi, thấy Khá, sự tức giận của dì Huệ như bùng lên gấp đôi. Dì nhào tới chộp lấy vai nó, lôi mạnh làm chiếc xe đạp của hai anh em ngã lăn ra đất, đè lên cái chân đau của Út Khá khiến nó la lên thất thanh. Bà Sen và cô Liên cũng chạy tới lôi dì Huệ ra, đỡ Khá đứng dậy. Sự việc náo loạn cả bờ sông. Mọi người hiểu được nỗi đau của dì Huệ, cho nên không ai nỡ nặng lời, chỉ biết lôi dì ta ra chỗ khác. Còn đám đông cũng phụ cho bà Sen, ngăn chặn người nhà bên phía gia đình của anh Tư để cho thầy làm lễ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thầy đốt mấy cây nhang, miệng lầm trầm khấn vái, sau đó cắm lên bát nhang trên bàn 3 cây, cắm dưới bờ sông 3 cây. Thầy nhắm mắt chắp tay một hồi lâu, rồi quay qua nói với An dìu Út Khá xuống sông, còn căn dặn: xuống đồ hộp xuống 3 cái, rồi đi lên thay bộ đồ mới này vô. Khá vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước nên vẫn sợ sệt đứng trên bờ không dám xuống. Thầy phải nạt tiếng thứ 3 thì cô mới líu tríu bước xuống. Cô nín thở hụp xuống 3 cái theo lời chỉ. Nước xung quanh bỗng dưng đặc quánh như muốn trích lại, không cho Khá ngồi lên. Ở trên bờ thầy vẫn lầm trầm đọc chú. Cuối cùng thì Khá cũng hụp đủ 3 cái. Cô nhận bộ đồ từ tay của anh An rồi nhanh chóng thay ra. Giọng thầy lại vang lên: quăng bộ đồ cũ xuống sông đi. Khá trung trung làm theo. Thầy gật đầu rồi đưa tay ngoắt Út Khá lại gần. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống, đoạn cầm cây bút quơ quơ trong không khí vài cái rồi vẽ lên tay, lên chân của Út Khá những hình thù ngoằn ngoèo. Sau đó lấy ra từ trong cái dĩa đặt trên bàn một sợi dây màu tím, vừa đeo vào tay Út Khá vừa đọc câu chú gì đó mà cô nghe không rõ được. Cúng kiến xong, thầy nói phải về nhà cúng thêm một lần nữa thì mới kết thúc được. Về tới nơi, thầy thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, chắp tay lại khấn vái. Xong đâu đó, ông cầm ly rượu có một cái bông màu vàng bên trong, vẫy khắp người Út Khá một lượt, rồi báo hiệu kết thúc. Trong nhà bà Sen chỉ có bàn thờ ông bà và chồng, cho nên ông thầy đưa cho bà một tượng Phật Quan Âm, rồi hướng dẫn bà cái chỗ đặt và thờ cúng cho nó hợp lý. Mọi thứ xong xuôi, thầy chỉ uống một ly nước trà rồi cáo từ ra về, mà không nhận một đồng tiền công nào. Bất quá bà Sen đành nhét vào cái túi nâu của ông nhân lúc ông đang lơm khơm thu dọn đồ đạc. Sau lần cúng đó, Út Khá khỏe mạnh hơn hẳn, không còn mộng mị mê sảng gì nữa, cũng không còn bị vong ma kia quấy phá. Lạ là cái vết mực mà thầy vẽ lên tay chân, cho dù có tắm chà cỡ nào cũng không phai mờ đi, mà đúng 1 tuần là tự động bay hết đi. Vết tím đen trên chân của Út Khá cũng biến mất. Cô mừng lắm, nhưng trong lòng vẫn còn buồn bởi sự thù ghét của gia đình anh Tư. Bởi vì vậy cho nên Út Khá trở nên trầm cảm, không tiếp xúc với ai, chỉ nhốt mình trong phòng. Bà Sen đành phải gửi cô lên Sài Gòn ở với em chồng của bà để cho Khá đi học nghề cho khuây khỏa. Út Khá lên Sài Gòn thấm thoát cũng đã nhiều năm. Lần này trở về, không ngờ ký ức năm xưa lại ùa đến mãnh liệt như vậy. Lại nghe cô Liên kể về chuyện của anh Tư, Út Khá vừa thương, vừa như trút được gánh nặng trong lòng bao nhiêu năm qua. Ít ra cô cũng biết được mình không phải là người đã gây ra cái chết cho anh Tư. Đứng nấp sau lưng anh Hai, Út Khá hồi hộp nhìn vô khoảng sân trước nhà dì Huệ, nơi đang đặt một cái bàn lễ với vô số vật dụng đủ màu sắc. Giữa sân có một người đàn ông trung tuổi đang ngồi vắt chéo chân, tay bắt ấn, còn miệng thì lầm trầm đọc chú. Út Khá nhìn người đàn ông này có nét gì quen thuộc lắm mà nhất thời cô chưa thể nhớ ra. Bỗng nhiên trời tắt hẳn nắng đi, gió lốc ở đâu kéo tới cuồn cuộn, càng lúc càng mạnh hơn, hất tung cả những vật ở trên bàn lễ. Út Khá nhìn thấy cơn gió cuốn một cột cát cao hơn đầu người đang nhắm thẳng tới hướng người đàn ông kia. Thật lạ là ông ấy vẫn ngồi điềm tĩnh, miệng vẫn lầm trầm đọc chú như không hề sợ hãi. Những người tò mò đứng xung quanh bị cát thổi vô mặt, vội vàng tìm chỗ né tránh đi. Gió vẫn thổi vù vù trên không, thổi tắt cả đèn và nến trên bàn lễ. Chừng vài phút sau thì cả cái bàn bị gió tốc ngã lăn lóc, tiếng đổ bể loảng xoảng vang lên chối tai. Người đàn ông ngừng đọc, thở hắt ra, rồi đứng dậy phủi phủi cát bám trên người mà nói: "Hôm nay chắc không làm được rồi, nó quậy quá. Nhất định phá tới cùng không cho tôi làm lễ. Mấy người dọn đi, ngày mốt tôi trở lại." Người đàn ông nói xong thì với tay lấy cái túi nâu đã sờn cũ đeo lên vai, rồi rẽ đám đông mà đi. Đi ngang qua mặt Út Khá, ông đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt sắc lẹm của ông ta làm cho Út Khá có chút sợ. Cô vội núp sau lưng anh An để trốn. Người đàn ông đi rồi, Khá vẫn không thể nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu. Ánh mắt này thật sự rất quen. Khá cố gắng nhớ lại, nhưng rồi thất vọng. Tiếng An hối thúc khiến cho Út Khá gạt bỏ sự thắc mắc mà leo lên xe đi vậy. Về tới nơi, hai anh em nghe trong nhà có tiếng nói chuyện trăm trang. Là bà Sen, còn giọng kia là giọng đàn ông. Hai anh em bước vội vô nhà. Út Khá giật mình vì nhận ra người đàn ông lúc nãy ở nhà dì Huệ. Cô sợ hãi níu tay An cứng ngắc, trong lòng đầy hoài nghi. Tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Ông muốn gì chứ? Người đàn ông cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Cái con nhỏ này là con Khá hồi xưa bị nạn hả chị Sen? Thà, nó lớn dữ vậy ha. Hèn chi lúc nãy ở bên kia đó, tôi nhìn thấy cái vòng tay quen quen." Út Khá nghe ông nói thì cũng nhìn xuống tay mình. Cái vòng màu tím mà khi xưa ông thầy đeo cho cô vẫn giữ đến tận bây giờ. Tại sao người này lại nói là quen? Lẽ nào... Dạ nó đó thầy, con gửi nó lên Sài Gòn đi học. Nó mới về được 3-4 ngày nay. Út à, chào thầy đi con. Hồi xưa mày nhờ có thầy á mới tai qua nạn khỏi được đó. Dạ con thưa thầy. Út Khá thừa lý nhí trong miệng, rồi len lén nhìn. Mớ ký ức lộn xộn đã được sắp xếp lại. Đúng thật là ông thầy năm xưa rồi. Thảo nào cô thấy quen đến vậy. Khá cúi đầu chào một lần nữa, định chạy vô trong phòng thì thầy gọi giật ngược lại. "Khoan nè, tới thầy biểu coi." Khá trục trẻ bước tới, tim đập lên thình thịch. Thầy nhìn nét mặt của cô rồi cười khà khà. "Cô làm gì đâu mà bày sợ. Đưa tay đây, ta thu lại sợi dây phép gì. Nay bày lớn rồi, thấy sắc diện cũng tốt nhiều đó, không cần đeo nữa đâu." Rồi thầy cầm cổ tay của Khá, một tay bắt ấn, vẽ vẽ vài đường lên sợi dây, rồi bắt đầu nhắm mắt đọc mấy câu chú. Đọc xong ông giật nhẹ mấy cái thì sợi dây bỗng nhiên tách ra làm hai. Khá kinh ngạc tột độ, chỉ biết đứng nhìn trân trân cho tới khi bà Sen kêu cô vô trong thì cô mới giật mình. Cô đứng nấn ná ở nơi cửa phòng, nghe lén mẹ mình nói chuyện. Câu chuyện xoay quanh chuyện của anh Tư. "Dạ, thôi thì chị của con lúc đó thần trí không ổn định nên có mất kiểm soát. Thầy trọng lượng bỏ qua cho chị mà giúp gia đình nghe thầy." "Tôi thiệt sự cũng nể chị đó. Một phần tôi cũng thương thằng nhỏ mới giúp thôi. Chứ lần trước họ sỉ vả quá. Sỉ vả cái nghề này của tôi là lừa đảo, là trù ẻo con của họ. Tôi đã tự nói với lòng là không bao giờ dính dáng tới nhà đó nữa. Chẳng giấu gì chị, gia tiên bên đó có tìm tới tôi nhờ giúp đỡ. Nhưng họ xua đuổi tôi thì tôi cũng đành chịu. Lần này ông cụ hiện thân lên nhắc nhở mới biết sợ mà làm theo. Thiệt tội nghiệp cho thằng nhỏ. Bao nhiêu năm bị giam cầm chứ đã siêu thoát được đâu. Cúng kiến bao nhiêu quỷ nó hưởng hết rồi." Út Khá nghe đến đầu thì cảm thấy trợn người đến đó. Không ngờ anh Tư lại phải chịu khổ cực như vậy. Ông thầy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. "Sẵn bữa nay tôi xuống thì tôi ghé coi chị thờ cúng ra sao. Mà không ngờ gặp lại được con bé, thì nhân tiện tôi thu cái dây phép luôn. Thôi giờ tôi xin phép chị tôi về. Bữa nay cũng không thành rồi. Ngày mốt tôi quay lại để khống chế nó, Thôi tôi về hả chị? Dạ, thầy đi cẩn thận. Bà Sen tiễn ông thầy ra tận ngõ. Út Khá chạy ra đứng ở bậc cửa nhìn theo. Thấy mẹ quay vô, cô hỏi: Má ơi, ông thầy có siêu vậy má? Ông biết được anh Tư bị gì luôn hả? Lúc thằng Tư còn sống, ông cũng cảnh báo nhà dì Hai Bay là phải canh chừng rồi. Vậy mà vẫn... Bà Sen thở dài bỏ lửng câu nói rồi đi nhanh ra nhà sau. Út Khá vẫn đứng nhìn ra cửa, trong lòng suy nghĩ mông lung lắm. Liệu lời ông thầy có phải là thật hay không? Lúc nhỏ tuy là ông đã giúp cô, nhưng bây giờ cô vẫn hoài nghi lắm. Nôn nóng đợi tới ngày ông trở lại để xem ông ta sẽ giúp anh Tư như thế nào. Hai ngày trôi qua với Út Khá thật là chậm chạp. Hôm nay là ngày thầy trở lại nhà dì Hai. Út Khá cứ đi ra đi vô, rồi lại ngồi nhịp chân, mắt thì ngóng ra cửa. Thấy bóng anh Hai ở ngoài cổng, Út Khá chạy ào ra hối thúc: Hai à, đi qua nhà dì Hai liền đi. Thì cũng từ từ chứ, ông thầy chưa có tới, đợi xíu nữa rồi đi. Bên nó đông lắm, mày qua không sợ Dương Hảo nữa sao? Út Khá xịu mặt đi vô nhà. An dựng chân chống xe đi theo sau. Nhìn bộ dạng nôn nóng của em, anh nói: Đợi anh tắm thay đồ cái đồ đi ha. Tao thấy mày còn nóng ruột hơn dì Hai nữa đó. Bên nhà dì Huệ người ta bu kính rồi, bàn tán xôn xao. Mỗi người một câu trăm trang hết cả khoảng sân. Hôm nay ông thầy không làm lễ ngoài cửa nữa, mà làm ở trong nhà. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, ông bảo tất cả ra ngoài, rồi sai người đóng cửa lại. Út Khá cũng cố gắng tới gần để coi, nhưng không thấy gì. Bên trong chỉ nghe tiếng ông thầy đọc chú. Cô nghe câu được câu mất. Một lúc sau, ông thầy đọc mỗi lúc một to: Nam mô Dương Tiễn Hội Càn Khôn, thần linh trợ lực, thiết pháp côn thần, hội thần linh đã tà đã quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Cô nghe thầy đọc to như vậy 3 lần thì gió lại nổi lên. Cánh cửa bị gió giật tung bần bật như muốn bung ra. Giọng thầy vẫn vang lên trong cơn gió lốc. Gió càng lúc càng mạnh, hất cả những người đang bám trụ ở ngoài sân. Út Khá bấu díu vào tai An để đứng vững. Thầy hét to thêm một câu chữ phạn nữa thì bỗng nhiên gió ngừng hẳn đi, trời trong xanh trở lại. Mọi người nhìn nhau chưa hết kinh ngạc thì bất thình lình cánh cửa bung ra, đập trầm vào tường, khiến cho ai nấy cũng giật mình. Thầy vẫn ngồi im lặng không nói gì. Dì Huệ và người nhà quỳ ở trước cửa vái liên tục. Ông thầy bỗng nhiên nói: Có muốn nói gì thì nói nhanh lên. Vừa dứt lời, Út Khá nhìn thấy một người cô bên nội của anh Tư đột nhiên nằm vật ra ngất xỉu, rồi bất ngờ ngồi bật dậy chắp tay, mắt nhắm nghiền, vái lại 3 cái rồi khóc lên: Ma, ma ơi, con là Tư nè. Dì Huệ sửng sốt nhìn vào người cô đăm đăm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng cô ta tự nhiên chuyển thành con trai. Ông thầy lên tiếng: Con của chị nhập vô người cô nó rồi. Nó xin tôi cho nó nói với chị vài câu, nhanh lên kẻo không kịp. Lúc này người cô lại bắt đầu khóc lóc bằng cái giọng ồm ồm: Con xin lỗi vì làm má đau lòng. Số mạng con không ở với má lâu được. Kiếp trước con gây nợ với người ta, người ta theo con tới tận bây giờ. Người ta bắt con đi rồi giam cầm con. Con muốn về thăm má cũng không được. Con phải trả cái nghiệp mà con đã gây ra. Má đừng khóc nữa nghe má. Nói xong, người cô kia quay qua bên Dượng Hảo rồi khóc lên: Ba ơi, ba đừng giận má nữa nghe. Con biết ngoài mặt ba vậy thôi, nhưng trong lòng ba thương con lắm. Con xin lỗi vì làm ba buồn. Dì Huệ lúc này mới nhận ra con mình. Dì nằm vật ra mà than khóc: Con ơi, má xin lỗi vì để con chịu cực khổ bao lâu nay mà má không hề biết. Má tệ quá. Con của má đối khác má cũng không biết. Tư ơi, sao số con khổ vậy Tư? Con phải đi rồi. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Con nhớ nhà mình nhiều lắm. Cả cơ thể của người cô chợt rung lên mấy cái, như muốn xỉu tới nơi, nhưng vẫn ráng nói những lời cuối cùng. Má ơi, con chết không liên quan gì tới em Khá. Mọi người đừng trách quan em ấy nữa. Con phải đi rồi. Con ơi, nhớ về thăm má nghe con. Dì Huệ gào lên một câu trước khi người cô đổ gục xuống. Không biết anh Tư có kịp nghe thấy được hay không. Út Cá nghe những lời cuối cùng của anh mà bật khóc. Cô khóc vì thương anh mình, vừa vì nỗi oan mà mình chịu đựng bao lâu nay cuối cùng đã được giải thoát. Mọi người xúm lại xoa dầu cho người cô kia rồi khiêng vô trong nhà nghỉ ngơi. Dì Huệ vẫn khóc không ngừng. Ông thầy quay ra điềm tĩnh nói: Kiếp trước còn chị làm quan, vô tình xử quan làm chết một người. Họ vì hận thù mà hồn phách mãi không tan, lang thang theo con chị tới kiếp này, và quá quỷ bắt con chị đi rồi giam giữ hồn nó. Bao lâu nay chị cúng kiến nó đâu có nhận được. Tổ tiên nhà chị báo mộng cho tôi, nhưng nhà chị không tin tôi thì tôi cũng không giúp được. Cũng may là còn kịp thời quay đầu. Thôi, mọi chuyện coi như xong xuôi, tôi cũng đã thu phục con quỷ rồi. Tôi sẽ đem nó lên chùa cho nó nghe kinh mà tu tập. Con chị cũng đã được giải thoát. Sau này tới ngày giỗ nhớ cúng chay cho nó. Việc của tôi tới đây là xong, xin phép tôi về. Dương Hảo lật đật chạy tới, cúi người xin lỗi thầy về câu chuyện trước kia, rồi nhanh chóng lấy xe chở thầy về. Trước khi đi, ông nhìn sang dì Huệ rồi nói: Chị cũng bớt đau lòng lại đi, cho con nó còn đi. Chị cứ như vậy nó quyến luyến tội cho nó lắm. Dì Huệ vẫn quỳ dưới đất mà khóc nghẹn lên. Có lẽ nỗi đau này mất rất lâu thì mới có thể nguôi ngoai được. Ngày mai con lên trển hả Kha? Sao không ở lại chơi một hai ngày nữa rồi hắn đi? Tiếng bà Sen phát ra sau lưng làm cho Kha giật mình. Cô quay lại nhìn mẹ rồi tiếp tục xếp đồ, giọng nhỏ dần: Dạ con không xin nghỉ được lâu má. Hôm qua cô gọi con rồi, việc ở xí nghiệp bữa nay nhiều lắm, con nghĩ mọi người làm có sể. Ừ, vậy thôi, lên đó đi làm cũng nhớ giữ sức khỏe nghe chưa. Bà Sen tính nói gì thêm nhưng rồi chợt ngưng lại. Bà nhìn Út Khá thêm một chập nữa rồi thở dài đi ra. Cô ngừng tay ngồi thừ người. Chuyện xảy ra với anh Tư luôn làm cô suy nghĩ. Nỗi quan của cô đã được giải tỏa, nhưng những chuyện mà anh Tư gặp phải thực sự nó quá sức tưởng tượng. Cứ nghĩ tới cảnh anh Tư phải chịu đối khác từng ấy thời gian mà cô chợt rùng mình. Số của anh có lẽ đã khổ từ nhỏ, cho tới lúc mất đi vẫn không được yên. Út Khá thở dài quay ra thì giật mình khi thấy An đang đứng ở cửa từ bao giờ. Cô gắt nhẹ: Sao anh vô mà không có tiếng động gì trơn vậy? Tính hụ chết em hả? Không có, anh có kêu mà tại em không nghe thôi. Suy nghĩ chuyện của anh Tư hả? Ừ, dạ. Đúng là chuyện lần đầu tiên em gặp á. Tội nghiệp anh quá à. Số mạng anh vậy, đành chịu thôi. Dù sao em cũng giải quan được đó, là tốt lắm rồi. Để em bị hiểu lầm rồi bị chửi rủa tới bây giờ mới được làm rõ. Em chịu đựng cũng dỗi thiệt đó. Út Khá chỉ biết cười buồn mà không biết nói gì. An nói đùa để thay đổi không khí: Thôi ngủ sớm đi, mai anh chở ra bến xe sớm. Chứ ngủ nướng cho mai không kịp xe, cái là khóc nhẹ nữa nhức đầu lắm. Cái anh này. Út Khá nằm trăn trở một hồi lâu mới ngủ được. Cô lại có một giấc mơ nữa. Lần này cô gặp anh Tư trong dáng vẻ khỏe mạnh. Hai anh em chạy giỡn trên cánh đồng cỏ y như hồi nhỏ vậy. Anh Tư lần này cười nhiều hơn, khuôn mặt cũng hiện rõ niềm hạnh phúc mãn nguyện. Có lẽ anh đã thực sự được giải thoát rồi. Sáng hôm sau, An Khệ nệ xách cái vali đồ của Út Khá ra chất lên xe. Trong nhà bà Sen nắm chặt tay con mà dặn dò: Đến đó nhớ ăn uống điều độ nghe chưa, mọi chuyện ổn hết rồi, bay cũng quên đi mà vui vẻ sống. Dạ con nhớ rồi má. Má Vinh Hai giữ gìn sức khỏe nha. Lần sau con về, con dắt trẻ về cho má. An nghe vậy thì trề môi. Chưa, ai thèm cưới cô mà dắt về. Con gái gì mà tánh tình cọc cằn như con trai. Có mà anh ế á, đàn ông gì mà nhát cấy à. Anh mà không lo cô gái á, thì giá tới già nha. Nhìn hai anh em trêu chọc nhau, bà Sen cũng cười theo. Ánh mắt của bà hấp hái một niềm vui khó tả, vì cuối cùng nhà bà cũng đã thoát khỏi cái cảnh u ám, buồn bã kéo dài mấy năm nay. Cả ba người cười nói trơm rã, thì có tiếng xe Honda ngoài cổng chạy vô, là Dường Hảo với dì Huệ. Thấy bóng dáng của họ, Khá vẫn còn hơi sợ, cô đứng lùi ra sau lưng mẹ. Dì Hai tươi cười bước tới, hai tay xách hai giỏ đồ nặng trịch. Dì nhẹ nhàng nói, Khá bữa nay lên Sài Gòn hả con? Dì đem cho con ít trứng gà nhà với mớ trái cây. Tao tính bắt con gà mà không có kịp, bay nhận cho dì vui nha. Dường Hảo cũng nói thêm, tôi thay mặt cả gia đình xin lỗi với dì ba với cháu đây. Lúc trước tôi hiểu lầm đó, rồi mất bình tĩnh nên có những hành động không phải. Dì ba với con Út bỏ qua cho nhà tôi nghe. Bà Sen trưng trưng nước mắt nói, em hiểu mà anh Hai, trong cái hoàn cảnh đó ai cũng đau lòng thôi. Mọi chuyện giải quyết xong rồi á, em cũng không có để bụng đâu, người nhà không mà. Dì Huệ nghe vậy thì trung trướm nước mắt đỏ que, nhìn Út Khá nói nhỏ, bộ bay còn giận dì lắm hả Út? Dì xin lỗi con nhiều, để con chịu oan ức như vậy á, dì có lỗi lắm. Tao còn đánh bay nữa, dì bậy quá, bỏ qua cho dì nghe con. Út Cá giật mình, chạy tới đỡ lấy hai giỏ đồ trên tay của dì, cho nghẹn lời nói, dạ con không có, con không dám giận dì đâu, con lớn rồi, con hiểu nỗi lòng của dì mà, tại dì đau lòng quá vậy thôi. Con cảm ơn dì, dì cho quá trời đồ mình con ăn sao hết. Ừ, bày tha thứ là dì vui lắm. Con lên đó ráng giữ sức khỏe nghe con. Dạ, tôi con xin phép để con đi, để trễ xe. Út Khá mỉm cười gật đầu. Cô quay ra chào mọi người một lần, rồi lên xe của anh Hai. Ngồi trên xe gió thổi mát rượi, mùa lúa chín thơm nức mũi. Mùi trêu từ dưới sông bay lên phảng phất, làm Út Khá cảm thấy sảng khoái hơn cái lúc mới dậy. Có lẽ vì cô đã trút được nỗi lòng, cho nên mọi thứ cũng trở nên đẹp hơn. Bỗng nhiên Út Khá cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Cả người cô lạnh toát, vì xe giống như vừa lướt qua ai đó. Tuy không rõ mặt, nhưng cảm giác rất thân quen. Út Khá quay người ra sau để nhìn, thì thấy người đó đang vẫy vẫy tay chào mình. Bất giác, cô cũng đưa tay lên vẫy lại, vì cô nhận ra hình bóng đó chính là anh Tư. Út Khá quay mặt lại, ôm thật chặt giỏ đồ ăn trong tay. Lòng cô hôm nay thanh bình đến lạ. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Ai Bên Sông của tác giả Trần Minh Uyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.